tu chân thế giới lão hổ 52 chương 502 chúng ta sách hỏa lâm hổ ở trên núi đợi những ngày này. Chu tử họa sự tình cũng sơ bộ chủ tính chung hoàn tất. Đống đống thư tịch bị hắn làm đi ra. Tu chân giới có in ấm thủ đoạn. Bất quá còn không có vận dụng ở trên đây qua. Bạch hổ thành phụ tá đã ở hỗ trợ rằng co. Chỉ là còn cần chút thời gian. Nhưng Chu tử họa vội vã xuất bản tự nhiên là trước dùng thủ đoạn khác thay thế. Lúc trước lâm hổ chỉ thấy qua hắn trực tiếp điểm mực thành chữ. Cái này tiểu ký xào cũng không khó. Thực lực đến gần thần cảnh. Liền có thể tu luyện công pháp tương ứng. Tiếp theo khai phát ra cái này công năng. Cho nên hắn triệu tập một bộ phận gần thần cảnh tu sĩ. Ngày đêm thác ấm mình man ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Liền dày vò đi ra mấy vạn sách. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Đông đảo tu sĩ càng ngày càng thành thục. Tốc độ còn có thể lại lên một tầng nữa. Đã ở bắt đầu mưu đồ nhóm thứ hai. Nhìn qua một chút tu sĩ tại chỉnh lý trồng chất lên manga. Chu tử họa nội tâm sảng khoái hết sức. Trong tay của hắn nắm vuốt một quyển sách. Nhìn kỹ là Tần Uyển Nhi ngày đó tại tàng thư quán nhìn thư tịch. Đây coi như là một loại khác loại. Viết chính là tu chân con gái cố sự. Có thể dùng đến khái quát. Hơn nữa còn là phi thường hỏa cách chủng loại kia. Bạch hổ học viện đều có tàng thư. Trong thành tiệm sách cũng đang tiêu thụ. Tay phải hắn nắm vuốt sách này. Có chút dùng sức. Thư tịch hoàn toàn biến hình. Thoạt nhìn không quá ra thích quyển sách này. Hoặc giả nói là quyển sách này tác giả. Các tu sĩ chuyển sách rất nhanh. Trong thành từng cái tiệm sách đều đã chờ ở bên ngoài. Manga tiến hành chia làm khác loại. Ngày hôm nay chỉ phát hành thứ nhất thứ hai mà nói. Số lượng tại 3.000 sách tả hữu. Từ tiệm sách phụ trách mở rộng. Tốt xấu là Chu Tước thành thành chủ Bạch Kiếm Thi vãn bối. Hắn hoàn toàn không cầm Bạch Hổ thành làm ngoại nhân nhà. Sử dụng phụ tá đến thuận tay cực kỳ. Dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì. Đám người cũng vui vẻ hỗ trợ. Mà những cái này tiệm sách người cũng đều là vô cùng có ánh mắt người. Bọn họ cũng sớm đã nhìn ra cái này ký tên Thiên Tàm Thổ Đậu người. Tác phẩm tiềm lực tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Nhất là có thể cầm tới sau này phát hành đại diện. Bọn họ thậm chí vì thế liên thủ chặt chẽ cảnh cáo một chút lấy đồ lậu chiến thắng người. Chí ít tại giai đoạn trước, lợi ích là phải bị bọn họ một mực trưởng khống ở trong tay. Chu tử họ không để ý những người này đang suy nghĩ gì. Đối với tiền tài phương diện, hắn không thèm để ý. Mấu chốt là có thể để cho mình vẽ ra danh tiếng. Có thể đả kích một chút tên kia. Trong lòng của hắn liền có thể thoải mái rất nhiều. Bất quá cân nhắc đến lâm hổ lợi ích, hắn vẫn là không có duy nhất một lần bán đứt. Mà là dùng chương mục chia thủ pháp. Chỉ cần bán đi một quyển sách, liền cầm giữ có một bộ phận lợi ích. Cứ như vậy, tiền tài liền có thể liên tục không ngừng tụ lại. Coi như là cho lâm hổ một chút chỗ tốt a. Hắn cũng không lo lắng những người này tại trên chương mục làm trò gì. Vấn đề này từ phủ thành chủ phụ tá chủ tính chung. Vệ trưởng hướng phi ra mặt xử lý. Không ai dám cùng bạch hổ thành đối nghịch. Trong nháy mắt chính là mấy ngày đi qua. Trong thành cũng đã nhiều một chút tiếng nghị luận. Cái kia Nạp Lan Yên Nhiên cũng quá đáng. Cái này Vân Lam Tông cũng không phải là cái gì hảo điểu. Thế mà công nhiên ủng hộ từ hôn. Một chút tín dự đều không nói muốn ta nói lui liền lui chứ. Hôn nhi tốt bao nhiêu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn để tam lời nói lúc nào đi ra a. Này cũng đã mấy ngày. Đại bộ phận đều là chút còn trẻ tu sĩ đang thảo luận. Đương nhiên không thiếu được một chút nữ tu. Lâm Hổ chọn tài liệu gần sát các tu sĩ sinh hoạt. Nói đến cùng. Tu sĩ tiền kỳ. Giống nhau là gặp đủ loại đả kích. Bị người xem thường. Tu hành cũng là đang không ngừng giãy giụa. Đã từng có kém không nhiều tình huống tu sĩ xuất hiện. Bị người tử hôn. Liền rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cộng minh. Huống chi đều là chút nam nhi nhiệt huyết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào Tiêu Viêm tình cảnh. Tự nhiên là không kiềm hãm được đắm chìm trong đó. không thể tự thoát ra được. Nhất là loại thủ pháp này càng là sinh động linh hoạt. Chu Tử Hỏa Hỏa Công tuyệt đối không có cái gì lớn mao bệnh. Hơn nữa đây là hắn dụng tâm làm, thành quả tự nhiên phi phàm. Lại có thành vệ quân cùng tiệm sách người đổ thêm dầu vào lửa, rất nhanh liền vang dội lên. Lâm Hổ hai ngày này tương đối nhàn nhã, thỉnh thoảng mang theo lũ tiểu gia hỏa đến trong thành dạo chơi. Sáng sớm mới vừa vào cửa thành, liền nghe được có tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Lâm Hổ khóe miệng co giật. Người anh em này đầu óc có bệnh đúng không? Quả nhiên, không bao lâu công phu thì có thành vệ quân bị hấp dẫn tới tìm hiểu tình huống. Tiểu Thanh ngày hôm nay không có tới. Đông Ngốc Tây Manh vẻ mặt mờ mịt nhìn qua Lâm Hổ. Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, làm sao? Câu nói này rất quen thuộc đây. Lâm Hổ xem chừng Đậu Phá Thương không thành tích hẳn là không kém. Hắn cũng không tính là quá ngoài ý muốn. Cái này bản thân liền là tại thế giới của mình, cực kỳ dễ bán thư tịch. Hổ ra, bọn họ nên không phải là đang nói bản kia Đậu Phá Thương không? Tần Uyển Nhi giật mình nói. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ai biết được, đi xem một chút đi. Hắn mang theo Tần Uyển Nhi cùng Đông Ngốc Tây Manh hướng về gần nhất tiệm sách đi đến. Tiệm sách bên ngoài đã một hàng hai đầu hàng dài. Bên trái đều là chút nam tử trẻ tuổi, bên phải đều là chút nữ tử. Nhìn kỹ lại, trên cơ bản đều không tính là đại hộ nhân gia xuyên qua. Một phần là tu sĩ cảnh giới thấp, một bộ phận thì là đại hộ nhân gia tôi tớ. Ước hẹn 3 năm đến cùng thế nào, cách này từ hôn về sau Tiêu Viêm nên như thế nào quật khởi? Chẳng lẽ là muốn dựa vào thần bí kia giới chỉ cách này để tam lời nói lúc nào mới ra a? Nhà ta chủ tử chờ lấy thấy thế nào? Ngày hôm nay nếu là mua không quay về, không chừng lại là một trận mắng. Nhìn đến đây, Lâm Hổ liền hiểu. Đậu Phá Thương không hỏa. Hổ ra, chúng ta mua vốn đến xem một chút có được hay không? Tần Uyển Nhi tâm động nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, trước mặt nội dung ngươi cũng không phải chưa có xem, còn mua để làm gì vậy, không giống nhau. Dù sao ta liền muốn mua. Tần Uyển Nhi đùa nghịch tiểu tính tình, liền bắt đầu xếp hàng. Lâm Hổ cũng không phản đối, liền mang theo Đông Ngốc Tây Manh ở một bên chơi đùa. Qua một hồi lâu, Tần Uyển Nhi mới bưng lấy man ra tới. Nàng hoảng sợ nói, trời ạ, còn tốt vận khí ta tốt, đến phiên ta thời điểm chính là cuối cùng một phần, nếu tới muộn một chút không chừng liền mua không được. Lâm Hổ quan sát đằng sau, cái kia phụ trách bán sách tu sĩ còn đang nhìn bên này. Hắn không khỏi chập chập lưới. Cuối cùng một phần, không chừng là tu sĩ kia mình lưu lại một phần. Dù sao ngươi lão Tần bộ dáng này, chỉ cần đi soát mặt, phần lớn địa phương đều là thông hành không trở ngại. Hắn lòng tựa như gương sáng, bất quá cũng không dự định chỉ ra. Tần Uyển Nhi vừa nhìn sách vừa đi theo Lâm Hổ. Lâm Hổ dặn dò, bước đi không nên nhìn sách, ta liền nhìn xem. Liền nhìn một cái. Hắc hắc, Tần Uyển Nhi thè lưới. Lâm Hổ trợn trắng mắt, đang chờ nói chuyện, liền nghe được quen thuộc thanh âm truyền đến. Ồ hộ, Hổ huynh, ta có thể tìm được ngươi. Chúng ta sách hòa, ta bên này tiến trình không sai biệt lắm đi một nửa. Sau này bản thảo, ngươi cần phải chuẩn bị cho ta tốt. Chu Tử Hỏa vẻ mặt hưng phấn chạy tới, thoạt nhìn tinh thần hăng hái, hăm hở bộ dáng. Đối với hắn có thể tìm tới mình, Lâm Hổ một chút cũng không ngoài ý. Người này tu vi thế nhưng là rất mạnh, có lẽ không chỉ nguyên anh cảnh đơn giản như vậy. Tu chân thế giới Lão Hổ 52 chương 503 chớ lấn thiếu nữ nghèo. Chu Tử Hỏa người này phúc hậu, ngay sau đó lôi kéo Lâm Hổ tới tiểu lâu, trực tiếp gọi rượu ngon thức ăn ngon. Hắn thậm chí đưa qua một cái vòng tay chữ vật, cười tủm tỉm nói, đây là ngươi phần kia, ngươi ta chia đôi. Trước mắt không phải rất nhiều, nhưng tin tưởng về sau sẽ nhiều lên. Hắn thấy trước mắt chỉ là tại Bạch Hổ Thành, Ngự Thú Tông có 9 thành, hắn hoàn toàn có năng lực để chín thành đều tiêu thụ mình man ra. Thậm chí còn có biện pháp để những thành trì khác cũng cùng gió tiêu thụ. Lâm Hổ tùy ý nhìn thoáng qua, lập tức có chút kinh hãi. Hơn ngàn linh thạch. Nhiều như vậy hắn kinh ngạc hết sức. Cái này man ra bất quá mới tiêu thụ mấy ngày. Thì có dạng này thu hoạch. Thật có chút không thể tưởng tượng. Kỳ thật đây cũng là Chu Tử Hỏa nguyên nhân. Thứ nhất tác phẩm bản thân tốt. Thứ hai hắn hỏa công tốt. Còn nữa thân phận của hắn. Cũng để cho mọi thứ đều thông hành không trở ngại. Toàn bộ Bạch Hổ Thành một đường bật đèn xanh cho đi. Bởi vì phủ thành chủ bày mưu đặt kế, các đại gia tộc đều phái người tới mua sắm. Nếu không phải là thời gian không đủ, sản lượng không cao, chỉ sợ không chỉ có những chuyện này thu nhập. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là ngại mặt mũi tới mua mấy quyển, về sau không ít người đều trầm mê đi vào. Có chút già nua tu sĩ, thậm chí liên tưởng đến mình trẻ tuổi thời điểm, cùng cái kia ngây ngô mối tình đầu. Hỏa là thật hỏa. Lâm Hổ hai mắt cũng đang sáng lên. Hắn biết rõ một quyển sách, một quyển man ra hỏa, lợi ích không chỉ có riêng cực hạn với thư tịch lượng tiêu thụ, mà là lại bởi vậy diễn sinh ra rất nhiều xung quanh. Chu Tử Hỏa người này đủ ý tứ, hắn chỉ cần đồng ý một mực làm tiếp, mình sợ là phải thu không ít chỗ tốt. Không có người sẽ vét bỏ nhiều tiền. Một viên hóa hình đan liền muốn đem Lâm Hổ hơn phân nửa tích xúc móc sạch. Sau đó còn có Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Mạnh, Lão Tần các nàng. Tại Lâm Hổ cách nhìn bên trong, các nàng nhất định sẽ đạt tới kim đan cảnh giới. Đến cảnh giới này, tư nguyên tiêu hao liền thực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Có thể có kiếm tiền thủ đoạn, chỗ nào có thể cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: ta cũng không nghĩ tới thế mà lại một lần là nổi tiếng. Nhưng nếu đỏ, cái kia tiếp theo còn rất nhiều sự tình đều có thể thao tác. À, còn có cái gì thủ đoạn khác? Chu Tử Hỏa lập tức hứng thú. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: có rất nhiều đây. Nói thí dụ như điêu khắc ra huân nhi hoặc là tiểu y tiên mô hình. Không, cần gỗ không tốt lắm, dùng đất sét hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Có thể tại tiêu thụ thư tịch thời điểm, vận chuyển hành khách một chút phúc túi xem như tặng phẩm. Tỉ như huân nhi bức tranh hoặc là phi vô xe mô hình. Rất nhiều Chu huyên bên người hẳn rất nhiều phương diện này cao thủ, vấn đề cũng không lớn a. Chu Tử Hỏa như có điều suy nghĩ nói. Lời này có lý. Huân nhi trần dùng, có thể tinh xào một chút, xem như áp chục phần thưởng. Liền ta xem ra, gia thích huân nhi không ít người, còn có về sau sẽ ra tới tiểu y tiên, đều là một chút thủ đoạn. Bất quá chỉ là cái gì đó phi vu ve mô hình, ta không biết rõ. Lâm Hổ cười nói: vấn đề này không dễ giải thích. Tối nay ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái hàng mẫu tới, ngươi xem xét liền minh bạch. Lâm Hổ trong lòng đã ở tính toán. Hắc Hùng Tinh gia hỏa này đã có điêu khắc phương diện thiên phú, dạy hắn làm mô hình vấn đề cũng không lớn a. Liền xem như hắn không được, luôn có yêu thú có thể làm được điểm này, hoặc là tu sĩ cũng được. Chu Tử Hỏa hài lòng nói: được, chỉ cần ý tưởng có thể, ta đều có thể làm theo. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta phải làm như thế nào, về phần những vấn đề khác, ta tự nhiên có thể giải quyết. Chỉ cần giúp ta xuất khí. Làm sao đều dễ nói xuất khí? Lâm Hổ xứng sờ. Chu Tử Hỏa thực lực rất mạnh, có thể chọc tức hắn người cũng không nhiều, thực lực cũng sẽ không quá yếu a. Chu Tử Hỏa khẽ nói: ta có cái đối thủ một mất một còn, thường xuyên chào phúng ta, nói ta vẽ cho dù tốt, ngoại nhân cũng bất quá là xem ở nhà ta lão tổ mặt mũi bên trên, làm bộ ra thích mà thôi. Nói ta vẽ, không có khả năng để cho người ta thật tâm thích. Lâm Hổ một suy nghĩ, liền có điểm minh bạch. Khó trách Chu Tử Hỏa sẽ say mê phương diện này. Nguyên lai còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Xem ra hắn hẳn là sẽ dày vò thật lâu, ít nhất phải đem đối đầu tức chết đi được mới được. Lâm Hổ lập tức đánh nhịp nói: Dễ nói. Cố sự ý nghĩ ta đều có thể cung cấp. Nhất định giúp Chu Huyên xuất khí. Chu Tử Họa tâm tình rất tốt. Bồi tiếp Lâm Hổ đám người ăn một hồi. Lúc này mới cáo biệt. Thuận tiện trả tiền. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cùng Đông Ngốc Tây Manh. Xinh xinh đem mấy thứ ăn sạch sẽ. Mới rời khỏi tiểu lâu. Ngược lại sẽ không là bọn hắn keo kiệt. Mà là thứ này quá có chỗ tốt rồi. Ngoài ý muốn nhận biết Chu Tử Họa người như vậy, Lâm Hổ trong lòng cũng là thật vui vẻ. Bạch Hổ học viện bên trong. Đậu Phá Thương không một dạng hỏa lên, cho dù là Mã Kiều cũng mua rồi một phần lén lén lút lút nhìn xem. Khi thấy Tiêu Viêm hô lên cái kia chữ xanh lời về sau. Nàng đồng dạng có loại huyết khí dâng trào cảm giác. Cảm thấy mình tinh thần có ký thác. Hắn siết quả đấm. Dùng sức hô. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn thiếu nữ nghèo một ngày nào đó ta muốn đi ra con đường của mình những chuyện này. Lâm Hổ đều không rõ ràng. Hắn cố ý đem Tần Uyển Nhi cùng Đông Ngốc Tây Manh đưa trở về, lại tiến đến Hùng Đại vị trí sơn mạch. Từ Chu Tử Họa nơi đó lấy ra man ra có đất dùng võ. Lâm Hổ cố ý sử dụng biến hóa thuật bệ ngạn. Biến thành bệ ngạn đại lão bộ dáng. Đem mấy thứ cho Hùng Đại. Dặn dò hắn dựa theo phía trên hình tượng. Điêu khắc mô hình. Lại cố ý chỉ điểm một phen. Đất sét tạm thời có chút độ khó. Bất quá dùng thủ một điêu khắc cũng được. Lâm Hổ nhìn qua Hùng Đại tác phẩm. Con hàng này làm ra đồ vật. Có thể xưng sinh động như thật. Cái kia tổ linh cửu phẩm móng vuốt lớn thật đúng là linh hoạt. Chỉ định mấy loại cách làm về sau, Lâm Hổ mới chạy về sơn mạch. Trùng hợp, Hớp Kỳ Lang Vương trở về. Hắn chuyến đi này chính là thời gian mấy ngày. Chủ yếu là giúp Lâm Hổ đem Mã Kiều giấu những cái kia linh thạch cho thu hồi lại. Cho nên tùy thân mang theo túi trữ vật. Vừa thấy Lâm Hổ, Hớp Kỳ Lang Vương cũng có chút khiếp đảm. Hắn nằm sấp trên mặt đất. Đem túi trữ vật thả tại trên mặt đất. Sau đó lung lay cái đuôi. Càng lúc càng giống là Hớp Kỳ. Lâm Hổ mở ra xem. Linh thạch đại khái là mấy trăm ngàn bộ dáng túi trữ vật nhét tràn đầy. Hắn nhìn một chút Hớp Kỳ Lang Vương nói đây chính là toàn bộ đều ở nơi này. Hớp Kỳ Lang Vương liên tục gật đầu. Lâm Hổ cũng không lo lắng hắn dùng thủ đoạn gì, dù sao chỉ cần hỏi Mã Kiều, nàng liền không có cách nào phản kháng mình. Đem linh thạch chuyển tới về sau. Lâm Hổ lưu một bộ phận giao cho hắn nói. Ngươi mang đến cho Mã Kiều a. Để chính nàng đi mua cái thích hợp chứ vật pháp bảo dùng đến. Cái này một bút kiếm lời hơn 300 vạn, Lâm Hổ ngược lại là một chút cũng không hẹp hòi. Trực tiếp cho hơn một vạn linh thạch. Đưa mắt nhìn Hớp Kỳ Lang Vương rời đi. Lâm Hổ trong lúc nhất thời ngược lại là không cái gì trọng yếu sự tình. Duy chỉ có chính là chờ đợi đan hội cao thủ đến đây. Mấy ngày, một đám tu sĩ long đong vất vả mệt mỏi tiến nhập Bạch Hổ Thành. Bọn họ trực tiếp bái phòng đan hội, phùng hội trưởng càng là tự mình chạy tới nghênh tiếp. Cầm đầu một người tu sĩ, thoạt nhìn bất quá 26-27 dáng vẻ. Nhưng tu vi đã đạt tới kim đan cảnh, đã coi như là phi thường có tiềm lực tu sĩ. Cho dù là phùng hội trưởng thấy, cũng không dám kiêu căng, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 504 ta muốn cùng hắn nói chuyện đi theo có ba tên thân phận đặc thù nguyên anh cảnh cao thủ. Bọn họ không phải đan hội đan sư, mà là một chút cùng đan hội có quan hệ mật thiết cao thủ. Tương đương với cung phụng loại hình. Một lần ra ngoài có thể vận dụng ba tên nguyên anh cảnh cao thủ bảo hộ, thân phận tự nhiên là không phú thì quý. Đối mặt phùng hội trưởng nghênh đón. Tên này kim đan tu sĩ cũng là tùy ý phất phất tay. Hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Mà là trực tiếp tiến nhập bên trong đan hội. Đuổi vài ngày đường. Toàn thân thật khó chịu. Để cho người giúp ta chuẩn bị nước nóng hắn nghiễm nhiên là đem đan hội trở thành nhà của mình. Mấy tên đi theo phùng hội trưởng sau lưng kim đan cảnh đan sư cũng là có chút bất đắc dĩ. Người kia thậm chí không nhìn bọn hắn một cái, coi như bọn họ loại này cấp bậc, thật đúng là không vào đối phương mắt. Cảnh giới thấp tu sĩ. Xem xét chiến trận này. kém không phải bị dọa đến run chân. Nào dám nói cái gì? Phùng hội trưởng hơi khẽ gật đầu. Lập tức liền có người bắt đầu chuẩn bị. Đi theo tu sĩ kia đằng sau nguyên anh cảnh cao thủ, lấy thần thức trao đổi một lần Phùng hội trưởng. Phùng hội trưởng sắc mặt lập tức biến đổi, khó coi. Người kia cũng không quản hắn là thấy thế nào, trực tiếp đi theo, xem như một cái xứng chức người hộ đạo. Trung quanh tu sĩ vừa thấy Phùng hội trưởng sắc mặt nhìn không tốt, hỏi vội: hội trưởng, thế nào lấy bọn hắn tu vi? Nguyên anh cảnh thần thức câu thông, bọn họ còn nhìn không ra. Tự nhiên không biết đối phương cùng Phùng hội trưởng sách một chút tiểu yêu cầu. Phùng hội trưởng lạnh mặt nói: hắn để cho ta liền tìm bốn cái tỷ nữ đi qua vị công tử này. Ở trong đan hội xem như cực kỳ nổi danh. Bất quá xác thực tiếng xấu loại kia. Mặc dù không tính là việc ác bất tận, nhưng không coi ai ra gì. Tham hoa háo sắc không ai bằng. Từ tổng bộ điều động cao thủ tới là vì tìm kiếm Diệp Hảo tung tích, đem hắn tru sát. Nhưng hết lần này tới lần khác đến vị này, cái này để cho người nhức đầu. Vị này nghe nói là để tam dược vương bảo bối tôn tử. Cái kia đam mê có tiếng. Nhưng chúng ta cái này tốt xấu là đan hội. Chẳng lẽ thật muốn giúp hắn làm loại chuyện này? Một tên kim đan cảnh trưởng lão bất đắc dĩ hỏi. Phùng hội trưởng hừ lạnh nói: hắn muốn liền cho hắn tìm. Đi bên ngoài tìm mấy cái thanh lâu nữ tử trở về cùng hắn. Về phần những cái kia thanh bạc tu sĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn làm người cũng là có ranh giới cuối cùng. Để tam dược vương để cháu của mình xuống tới, kỳ thật chính là đang vì hắn trải đường. Đan hội một lần này đến 7-8 tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Đối phó một cái Diệp Hảo, thật là không cần tốn nhiều sức. Chỉ cần tiêu diệt Diệp Hảo, công lao hướng trên đầu của hắn khẽ chụp, tự nhiên là có thể phong phú tốt tiền trình. Nhưng hắn cũng có chút bất mãn. Mình rõ ràng nói qua, cứu đi Diệp Hảo người thực lực cao thâm, mình tuyệt đối không thể địch. Mời đan hội điều động cao thủ tới, nào biết vì kia thế mà làm như vậy, làm lòng người rét lạnh. Là cảm thấy mình rất yếu sao? Lập tức liền có người đi làm việc này. Bạch Hổ Thành loại này sinh ý cũng là rất nhiều, thanh lâu nữ tử bình thường sẽ không so đo quá nhiều. Bốn tên tướng mạo không kém tu sĩ rất nhanh liền bị mang trở về. Dự định phục thị vị này lão ra. Còn không có đi qua 15 phút đồng hồ, đan hội bên trong liền náo động lên động tĩnh lớn. Một tên trúc cơ cảnh tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra. Phùng hội trưởng đám người nghe thấy động tĩnh, bận bịu chạy tới. Chỉ thấy tên kia tu sĩ vào khí viễn so với khí lớn lên. Ngực quần áo tổn hại hơn phân nửa. Có thể nhìn thấy một cách đỏ thấm trường ấm. Phùng hội trưởng cuống quýt ra tay cứu trị. Phía trước liền truyền đến tiếng gầm gừ. Đồ chết tiệt, cầm những nữ nhân này hổ lộng ta. Ngươi muốn chết có phải hay không? Bản thiếu gia chỉ cần xử nữ. Cho ngươi 15 phút đồng hồ thời gian. Không mang theo xử nữ tới, ta hủy đi các ngươi đan hội. Cao Vũ Thần rất tức giận. Hắn nguyên bản tại đan hội tổng đà đợi đến thật tốt. Trở ngại lão gia tử uy danh. Cầu cao gia làm việc người rất nhiều. Hắn tự nhiên cũng có vô số đếm không hết chỗ tốt. Nhưng mà ai biết lão gia tử một câu đem hắn đuổi đến Bạch Hổ Thành. Loại này xa xôi địa phương, có thể có mấy cái hàng tốt nhất là Phùng hội trưởng đám người, thế mà cầm thanh lâu nữ tử đến qua loa hắn. Càng là để hắn có loại bị vũ nhục cảm giác. Tại đan hội tổng đà, hắn thanh danh mặc dù thối, nhưng trở ngại lão gia tử tại, tự nhiên cũng không dám quá mức làm loạn. Nhiều ít vẫn là có chút tiết chế. Bị đè nén quá lâu tính tình, đi ra về sau liền có chút thả bản thân. Nhất là thân phận của hắn, để tam dược vương tôn tử, cao gia thiếu chủ, vẫn là đường đường chính chính người thừa kế loại kia. Từ nhỏ có được thường nhân không cách nào tưởng tượng siêu việt điều kiện. Hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn không kém. Lại bị phụ mẫu yêu chiều. Một cách tự nhiên liền dưỡng thành loại tính cách này. Phùng hội trưởng cao mày nói: cao thiếu chủ, vạn không nên quên một lần này đến đây mục đích. Nếu thật là làm hỏng chuyện này, tin tưởng Cao gia lão gia tử một bên kia cũng sẽ không tốt hơn. Ít cầm lão gia tử tới dọa ta. Ta cùng hắn thân. Cũng là ngươi cùng thân. Ta phụ trách chủ tính trung chu sát Diệp Hạo một chuyện. Bất quá muốn mấy cái xử nữ. Ngươi đều nhăn nhăn nhó nhó. Làm sao có thể phối hợp ta, ta xem ngươi cái này vị trí hội trưởng. Là ngồi quá lâu a, Cao Vũ Thần cười lạnh nói. Phùng hội trưởng không mặn không nhạt nói. Có làm hay không hội trưởng. Là từ đan hội quyết định. Nếu như Cao thiếu chủ thực có năng lực như thế. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Cao Vũ Thần lập tức ăn quả đắng. Phùng hội trưởng sau lưng thế nhưng là có Dược Vương cao thủ. Địa vị của hắn còn không có mạnh đến loại trình độ kia. Tùy tiện tìm lý do. Liền có thể đem một thành đan hội hội trưởng cách chức mất. Hắn có chút tức giận, nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại. Cao Vũ Thần nói dứt khoát nói. Ta lần này đến. Ngược lại là có mấy cái mục đích. Thứ nhất là tru sát Diệp Hạo tên phản đồ này. Thứ hai là tìm kiếm thích hợp yêu thú. Nghe nói có cách gọi Lâm Manh Manh Miêu Yêu. Thực lực không phải bình thường. Ta ngược lại thật ra thật có hứng thú. Phùng hội trưởng những mày nói, Lâm Manh Manh đã đi theo Tần Uyển Nhi. Hướng lên phía trên báo cáo thời điểm, hắn tự nhiên cũng nhấc lên Lâm Hổ. Lâm Hổ thế nhưng là cùng Diệp Hạo giao thủ nhiều lần. Tăng thêm thuận tiện đề cập kim thân quả sự tình. Cho nên phía trên mới có thể biết rõ chuyện này. Biết được Lâm Hổ tiềm lực. Nhưng hắn nghĩ đến ba cái này thế tổ thế mà cũng là hướng về phía Lâm Manh Manh tới. Không sao. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Có thể như được mắt của ta. Phía trước khế ước có thể hết hiệu lực. Tổn thất ta sẽ bồi thường cho hắn. Cao Vũ Thần cười nhạt một tiếng. Cao gia có tiền, đan sư nhất là giàu có. Huống chi Cao gia lão gia tử là đệ tam dược vương. Tại đan hội có được cực lớn quyền lợi. Toàn bộ Cao gia càng là cường đại đan đạo thế gia. Tích lũy tài phú. Thường nhân không cách nào tưởng tượng. Một cái nho nhỏ tu sĩ khẳng định không cách nào cự tuyệt hắn dù hoặc. Phùng hội trưởng đối với hắn không có cái gì hào cảm. Nhưng trở ngại thân phận của đối phương. Cũng không tiện nói gì. Hắn chỉ có thể nói. Mặt khác nghe nói phía trên đưa tới một mai kim thân quả. Không biết ở nơi nào kim thân quả ngay ở ta nơi này. Ngươi để Lâm Manh Manh tới. Ta muốn nói với hắn nói chuyện. Nếu là nói đến ăn ý. Có lẽ bản thiếu gia liền không thu hắn cái này mấy trăm vạn linh thạch tiền. Phùng hội trưởng những mày thoạt nhìn có chút phiền phức. Gia hỏa này lại muốn dùng kim thân quả dụ hoạt Lâm Hổ. Đây nếu là bình thường yêu thú. Khả năng vẫn thật là động lòng. Bất quá đổi thành Lâm Hổ. Chưa chắc sẽ liền phiền. Thậm chí có thể sẽ bởi vậy chọc ra không ít chuyện. Lâm Hổ thực lực cũng không yếu. Tần Uyển Nhi người bên cạnh cũng không phải dễ trêu. Diệp Như không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 505 nên không phải hồng môn yến a, hiện tại hắn không khỏi hối hận. Sớm biết dạng này, liền không nên quá phận nhất lên Lâm Hổ sự tình. Nhưng hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Nói lên Lâm Hổ từ Diệp Hảo trong tay cứu Diệp Như, lại phát hiện Diệp Hảo địa điểm ẩn thân. Đem Lâm Hổ nói 10 phần thông minh có tiềm lực. Kể từ đó, hắn cũng coi là người có công, kim thân quả giá cả khả năng sẽ rẻ hơn một ít. Nhưng hắn không để ý đến một vấn đề. Ở hắn miêu tả sự tình bên trong, Lâm Hổ bất quá thối thể cảnh giới. Lâm Hổ hậu kỳ gây sự. Hắn tạm thời không có biết rõ ràng. Nhưng đối với người khác nghe được giác quan chính là Lâm Hổ rất có tiềm lực, viễn siêu đồng dạng yêu thú. Mấy cái này con em của đại gia tộc. Đối với yêu thú phương diện là rất kén chọn loại bỏ. Không mạnh căn bản không muốn. Cho dù là không công bố vị trí này. Cũng không có khả năng đi chấp nhận. Vừa vặn mấy loại sự tình trộn lẫn trộn chung, Cao lão gia tử liền để Cao Vũ Thần đến đây. Phùng hội trưởng minh bạch sự tình phiền toái. Cao Vũ Thần thấy Phùng hội trưởng thuộc về loại kia khó chơi người. Không giống như là đồng dạng muốn cầu cạnh hắn người. Yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Liền có chút không hứng thú lắm rời đi. Đan hội trưởng lão lo lắng nói, hội trưởng, cái này nếu như Lâm Manh Manh tới, có thể hay không hắn lo lắng song phương không thể đồng ý. Lấy Cao Vũ Thần tính cách, có thể sẽ đối Lâm Manh Manh bất lợi. Kể từ đó, có thể sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Phùng hội trưởng cao mày nói, sẽ thay hắn xuất thủ người, hơn phân nửa cũng chỉ có hắn ba cái kia đi theo người. Mặt khác nguyên anh cảnh cao thủ đều là đan hội người, không phải hắn tư binh. Liền ta xem ra, chí ít thì có ba vị dược vương thực lực tại trong đó. Hắn chưa hẳn dám làm loạn, bất quá cũng phải phòng bị điểm ấy. Thông chi Lâm Manh Manh điều kiện tiên quyết, cũng cáo chi học viện một cách đi. Diệp Như một bên kia liền chậm rãi, nàng cùng những cái này dược vương không thích hợp. Lâm Hổ là Bạch Hổ học viện cao thủ, đương nhiên sẽ không mặc cho người ta ức hiếp đến trên đầu. Bạch Hổ học viện nguyên anh cảnh cao thủ không nhiều, đó là tại học viện, tại Bạch Hổ thành mà thôi. Thật muốn tính cả cái này vạn năm qua, có bao nhiêu người đột phá, không ai nói rõ được. Người bình thường đầu óc không hút gân, liền sẽ không cùng học viện gây khó dễ. Huống chi học viện bản thân cùng Bạch Hổ Thành chính là một thể, Bạch Hổ Thành thực lực nhưng là không như bình thường. Hắn điều động cao thủ đi tìm Lâm Hổ. Bất quá Lâm Hổ tại giã ngoại thời điểm, trên căn bản là không tìm được. Chỉ có thể trước một bước tìm tới học viện cao thủ, cáo chi chuyện này. Ứng Nam Chân phái người thông chi Xảo Ngọc, từ Xảo Ngọc đi tìm Lâm Hổ, mình cũng an bài mấy tên cao thủ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, miễn cho đến lúc đó phát sinh vấn đề gì. Xảo Ngọc rất nhanh liền tìm được Lâm Hổ, nói tới chuyện này. Lâm Hổ nhíu mày một cách nói, muốn bán liền bán, ta cũng không phải không trả tiền. Còn có cái gì nói chuyện? Cái này tính là cái gì dở hơi? Theo ta thấy khẳng định không có ý tốt. Đan hội người chỗ nào có thể nói đến như vậy rõ ràng. Đoạt nhân yêu gây thú loại chuyện này, bình thường là không bị người đãi kiến. Nhưng nếu là song phương đều đồng ý, tự nhiên cũng không có lên án địa phương. Xảo Ngọc nói ra, kim thân quả không dễ tìm cho lắm, bồi dưỡng lên phiền phức không nói, số lượng còn không nhiều. Có lẽ chỉ là nói chuyện giá tiền loại hình. Nói chuyện rất là hợp ý liền nói, không thể đồng ý coi như xong. Ta từ chợ đen một bên kia nghĩ một chút biện pháp, cũng là có thể. Kỳ thật nàng không chỉ chợ đen đường đi, Mã Thượng Tham nhất định có thể làm đến thứ này. Bất quá nàng gần nhất có ám ảnh trong lòng, quả thực bị chính mình cái này tiện nghi sư phụ cho chỉnh sợ. Cùng hắn đồ giao dịch, trừ bỏ công pháp, mặt khác cơ bản đều là có vấn đề. Vạn nhất kim thân quả lại có mao bệnh, vậy coi như gặp phiền toái. Cho nên đây chỉ là một đầu cuối cùng đường mà thôi. Lâm Hổ gật đầu nói, cũng được a. Dù sao cũng là tại đan hội, lại là tại Bạch Hổ Thành, đối phương hẳn là sẽ không làm loạn. Huống chi căn bản không có làm loạn lý do. Ta cũng đi. Xảo Ngọc vỗ vỗ Lâm Hổ nói, phương diện an toàn không cần quan tâm. Lâm Hổ lúc này mới mang lên Tần Uyển Nhi cùng Xảo Ngọc chạy tới đan hội. Đan hội trước đó nhận được tin tức, đã bày xuống tiệc rượu. Thứ nhất là cho Cao Vũ Thần đám người bày tiệc mời khách. Thứ hai chính là để Cao Vũ Thần cùng Lâm Hổ nói một chút. Đan hội một phái vui mừng bộ dáng. Lâm Hổ đi tới cửa không khỏi chập chập lưỡi nói, thực vui mừng, nên không phải hồng môn yến a. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy mình quá thần kinh chất. Đan hội căn bản không có xuất thủ đối với mình lý do, cũng không đáng đi đắc tội Bạch Hổ học viện cùng Bạch Hổ thành. Tiến vào đan hội, đan hội trưởng lão tự mình đến đây nghênh đón. Phùng hội trưởng nguyên anh cảnh cao thủ thân phận dù sao ở chỗ này, không đến mức nói sẽ đến thân nghênh. Trừ cái đó ra, hắn còn mời một chút Bạch Hổ thành bên trong gia tộc tộc trưởng. Lần trước đám người liên thủ, có nhất định giao tình. Những người này ở chỗ này, hắn tin tưởng Cao Vũ Thần cũng sẽ không làm quá mức quá đáng. Lâm Hổ gặp được cái này để tam dược vương trưởng tôn, hắn thoạt nhìn tuổi không qua 26-27, tuấn tú lịch sự, chỉ là hai đầu lông mày luôn có một cỗ tản ra không đi âm u khí tức. Thủy chung cho Lâm Hổ một loại không phải người tốt cảm giác. Nếu không phải vì kim thân quả, Lâm Hổ mới lười nhắc cùng loại người này giao lưu. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi được an bài vị trí, tự nhiên là ở cạnh cạnh ngoài. Xảo Ngọc ngược lại là tại yêu đan cảnh cao thủ cách bàn bên trên. Đây cũng là tu chân giới một loại quy tắc ngầm a. Thực lực chính là thân phận tượng trưng, tự nhiên cũng có thể được tương ứng tôn trọng. Cao Vũ Thần mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng tại đối ngoại xử sự bên trên lại không tính đường đột. Khó trách hắn sẽ được để Tam Dược Vương coi nhẹ rơi điểm này bệnh vặt, trở thành Cao gia đời tiếp theo người nối nghiệp. Thực lực thiên phú, năng lực thủ đoạn đều là đối phương xem trọng. Ở đây đều là Bạch Hổ Thành quyền quý, có thực lực nhất định. Hắn cũng vui vẻ giao lưu. Đan hội chính sách vốn chính là tám mặt nở hoa, thế lực khắp nơi giao hảo, sẽ không ngã hướng bất kỳ thế lực nào, không tham dự bất luận cái gì âm mưu, chỉ là yên lặng mua bán đan dược. Trải qua thời gian dài, đám người sớm đã chấp nhận bọn họ sinh tồn phương thức. Rượu qua ba lần, đám người uống nói chuyện với nhau đã đến cao phong. Không ít cao thủ hơi có chút men say. Rượu này hiện ra một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí, chính là đan hội đặc thù cất vào hầm rượu thuốc, chỗ tốt cực lớn, người bình thường căn bản không uống được. Yến hội còn đang tiến hành, Cao Vũ Thần liền có chút không kịp chờ đợi bắt đầu tiến hành chuyện của mình. Hắn cố ý cáo lui, nói là xử lý một ít chuyện riêng, chẳng mấy chốc sẽ tới. Sau đó tiến vào bên cạnh đường, mời người gọi Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Cao thủ đều tại bên ngoài tiếp khách. Thực lực của hắn cao cường, có kim đan tam phẩm thực lực, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cao Vũ Thần sở dĩ như vậy không kịp chờ đợi, nguyên nhân kỳ thật vẫn là tại Tần Uyển Nhi trên người. Hắn là có tiếng sắc bên trong ruột đói. Tần Uyển Nhi loại này loại hình, tự nhiên cũng là phù hợp sở thích của hắn. Nhất là lão Tần một bộ ngốc manh ngây thơ bộ dáng, người tốt tự nhiên là lo lắng nàng bị khi dễ, muốn bảo hộ nàng. Áp nhân tự nhiên là muốn hung hăng khi dễ loại này loại hình. Thấy Tần Uyển Nhi tiến đến, hắn nhãn thần không che giấu chút nào quét mắt Tần Uyển Nhi, dò xét cẩn thận nàng. Lâm Hổ những mày, đối người này liền không còn hảo cảm. Hắn trực tiếp mở miệng nói, gặp qua Cao công tử, nghe nói ta muốn kim thân quả tìm được tu chân thế giới lão hổ. 52 chương 506 chỉ thích như vậy. Cao Vũ Thần đối với Tần Uyển Nhi là một vạn cái hài lòng. Kể từ đó, Lâm Hổ ngược lại thành bổ sung. Trong lòng của hắn vừa nghĩ, liền rộng lượng cười một tiếng, mở miệng nói, hai vị mời ngồi, kim thân quả sự tình có thể tạm thời để ở một bên. Tìm hai vị đến, kỳ thật vẫn là có chút những chuyện khác cần. Lâm Hổ cảm giác mình cũng không ngoài ý muốn, liền biết sẽ không như thế đơn giản. Nhưng mình bất quá là muốn kim thân quả mà thôi, những chuyện khác một mực không có hứng thú. Có chuyện gì đáng nói? Hắn nghi ngờ nói. Những chuyện khác Cao Vũ Thần cười híp mắt nhìn xem hắn nói, bản thiếu gia dưới tay còn thiếu một cái hợp ý yêu thú. Hôm nay tới đây, chính là nghe nói ngươi có chút không tầm thường, cố ý tới xem một chút. Lâm Hổ sắc mặt lập tức trầm xuống, nói trắng ra là, chính là đến thu hổ ra làm thú sủng phục thị ngươi. Lâm Hổ vốn là cực chán ghét cái này Cao Vũ Thần, vẹn vẹn là hắn nhìn lão Tần ánh mắt, Lâm Hổ thì có loại nhà mình rau xanh bị vòng cung lợi hại cảm giác, chỗ nào để ý hắn. Tần Uyển Nhi nghe xong, sắc mặt lập tức tái đi. Ngoại nhân không biết, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Mình cùng Lâm Hổ liên hệ cái gọi là khế ước, bất quá là một trang giấy mà thôi. Bằng tâm mà luận, nàng là không nỡ Lâm Hổ. Nhưng nếu như Lâm Hổ muốn đi, có tốt hơn tiền đồ, nàng cảm thấy mình cũng không thể ngăn cản. Hổ gia quá mạnh, nàng đã có chút theo không kịp bộ pháp. Cái này khiến nàng rất cố hết sức, cũng rất khó chịu, cảm thấy mình tại kéo Lâm Hổ lùi về. Nàng trong bữa tiệc nhìn một chút, cũng nghe nghe đại thể biết rõ cái này Cao Vũ Thần có lai lịch lớn. Chính là để Tam Dược Vương trưởng tôn. Đan đạo thế gia Cao gia gia chủ tương lai. Đối với thường nhân mà nói, cơ hồ là Cao không thể chạm tồn tại. Nếu như cùng hắn, đủ loại tài nguyên căn bản không thiếu. Lấy Lâm Hổ tiềm lực, tương lai nhất định có thể đặt chân yêu anh cảnh giới. Nghĩ là như thế, nhưng nội tâm của nàng lại cực kỳ không nỡ. Liền dùng khóe mắt liếc qua len lén quan sát một chút Lâm Hổ. Phát hiện Lâm Hổ biểu lộ khó coi. Nội tâm thế mà không khỏi mừng thầm lên. Nàng lập tức chu miệng nhỏ, một bộ ảo não dáng vẻ. Mình đây là thế nào? Hổ ra con đường của mình nên chính hắn quyết định. Mình thấy hắn có chút không vui. Ngược lại bắt đầu vui vẻ. Chẳng phải là đường đường chính chính tại kéo chân hắn. Lâm Hổ chỗ nào minh bạch cứ như vậy hai câu nói, lão Tần cái đầu nhỏ liền toát ra vô số suy nghĩ. Cao Vũ Thần lơ đãng nhìn thấy Tần Uyển Nhi cái kia khổ não bộ dáng. Con mắt càng là đứng thẳng lên. Hô hấp đều hơi dồn dập lên. Tiểu gia hỏa này thực sự là cực phẩm nhân gian. Hơn nữa còn là xử nữ. Lần thứ nhất để cho hắn sinh ra một loại không cần chơi qua liền ném cảm giác. Ta đã có tiểu đồng bọn. Lâm Hổ trầm giọng nói ra, thanh âm có chút băng lãnh, cự tuyệt ý vì đã rất rõ ràng. Cái kia Cao Vũ Thần lực chú ý đều tại Tần Uyển Nhi trên người. Lâm Hổ ngược lại thành bổ sung phẩm. Tự nhiên là toát ra một chút không nhịn được cảm giác. Cự tuyệt hắn người không phải là không có. Nhưng những người kia, hoặc là vĩnh viễn cự tuyệt không được, hoặc là chính là bị hắn dùng tiền nện vào cự tuyệt không được. Cao đại thiếu xuất thủ cho tới bây giờ liền không có được đồ vật. Hắn khẽ cười nói. Không sao. Ngự thú tông tôn chỉ bày ở chỗ này. Song phương nếu là đồng ý. Muốn biết trừ bỏ khế ước cũng là có thể. Nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng. Ta phụ trách cho đền bù tổn thất. Để cho ngươi hài lòng. Lâm Hổ trong lòng cười nhạo. Nói thật. Hắn căn bản liền nhìn không lên cái này cái gọi là thiên tài. Hổ ra đường đường một cái xuyên việt giả. Một cái hệ thống người nắm giữ. Hai đại hắc bên người. Còn mẹ nó cần đi theo ngươi trộn lẫn. Để cho ngươi hài lòng. Hướng ngươi vẫy đuôi mừng chủ không cần. Nói chuyện kim thân quả sự tình a. Lâm Hổ không muốn huyên náo quá căng. Cũng không muốn khiến cho quá lớn. Dứt khoát cứng rắn nói sang chuyện khác. Ý cử tuyệt rõ ràng hơn. Nói cũng không nghĩ nói. Cao Vũ Thần lúc này mới xoay đầu lại. Lạnh lùng nhìn hắn một cách nói. Thứ ta muốn. Chưa từng có không có được. Đi theo ta trộn lẫn. Cái này kim thân quả ta có thể tặng cho ngươi. Cao công tử khả năng hiểu lầm cái gì. Chuyện này ta sáng sớm liền cùng Phùng hội trưởng nói rõ. Là cầu mua một mai kim thân quả. Lâm Hổ đạm mạc nói. Cao Chu Toàn cười lạnh nói. Ngươi muốn mua. Nhưng ta không bán. Ngươi có thể đợi ta như thế nào? Hoặc có lẽ là một mai này kim thân quả. Ta muốn ngươi 3000 vạn linh thạch. Ngươi mua được sao? Lâm Hổ những mày nói. Kim thân quả giá thị trường hẳn là tại 150 vạn linh thạch tả hữu. Giá thị trường. Ai giá thị trường đồ vật ở ta trên tay. Ta tự nhiên là có định giá quyền lợi. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Là ở cho ngươi cơ hội. Thường nhân muốn nhập ta Cao ra làm một con chó. Đều phải qua tầng tầng sàng chọn. Vạn chúng tuyển một. Ta có thể coi trọng ngươi. Là phúc phận của ngươi. Tuyệt đối không nên chọc ta sinh khí. Lâm Hổ không yếu thế chút nào nói. Ta nói rất rõ. Ta có tiểu đồng bọn. Đối ta mà nói. Có nàng như vậy đủ rồi. Ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới đổi một người. Trong mắt của ta. Đồng đạo tu hành. Trọng yếu là song phương thuận mắt. Cuộc sống này tuy qua khổ cáp cáp. Nhưng ta vẫn là rất la thích. Tần Uyển Nhi ở một bên lo lắng xung. Nàng có thể cảm nhận được giữa hai người mùi thuốc súng. Lại bởi vì chính mình chen miệng vào không lọt mà nhức đầu. Nhưng làm nghe được Lâm Hổ nói như vậy thời điểm. Nội tâm cảm động lập tức khó có thể hình dung. Nàng hai mắt có chút ướt áp, nguyên lai. Nguyên lai tại hổ gia trong lòng vẫn là cực kỳ thích nàng. Nàng cái kia trầm trọng nội tâm lập tức biến buông lỏng không ít. Thấy một màn như vậy, Cao Vũ Thần hai mắt càng là có chút tham lam. Cơ hồ không cách nào kiềm chế trong lòng mình dục vọng. Hắn cười nhạt một tiếng nói. Ngược lại là một cái mầm giống tốt. Uy bức lời dụ đều không bị ảnh hưởng. Có thể kiên trì mình chuẩn tắc. Ta rất vừa ý ngươi. Uyển Nhi có ngươi dạng này yêu thú. Quả nhiên là phúc phần của nàng. Vậy ta cũng không tiện làm người khác khó chịu. Lâm Hổ thấy gia hỏa này thần sắc kỳ quái. Lại nói ra dạng này lời nói. Nhất thời có chút choáng váng. Không hiểu rõ người này não mạch kín. Mà Cao Vũ Thần trực tiếp đứng lên. Hướng về Tần Uyển Nhi đi tới. Trong miệng càng là nói ra. Từ lần đầu tiên gặp ngươi. Ta liền thích ngươi. Cho tới bây giờ không một nữ nhân có thể khiến cho ta có loại cảm giác này. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta. Từ nay về sau Cẩm Yêu Ngọc Thực. Linh thạch tài nguyên mặc cho ngươi hưởng dụng. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói. Người này địa vị quá cao. Cho nên xưa nay đều là tâm tưởng sự thành. Cho nên làm lên những chuyện này. Nhìn như tại hỏi thăm. Trên thực tế chính là cảm thấy đối phương không cách nào cự tuyệt. Tại Cao Vũ Thần trong lòng còn cho là như vậy. Trước kia những nữ nhân kia. Có không ít đều là không theo. Nhưng hắn nói ra thân phận của mình. Thuận miệng nói hai câu hứa hẹn lời nói. Liền có thể tay. Nếu là lại kiên trinh chút. Hắn uy bức lời dụ. Mấy thông thủ đoạn xuống tới. Liền có thể đem người lấy tới trên giường. Cho nên làm lên những chuyện này. Hắn vô cùng trực tiếp. Tần Uyển Nhi thấy hắn đi tới. Nội tâm có chút bối rối. Căn bản không để ý hắn lời nói. Đối với nàng mà nói. Cái kia giống như đánh sấm. Nàng chỉ là lo lắng sợ hãi hướng về sau trốn một chút. Cao Vũ Thần xứng sờ thế mà né tránh. Lâm Hổ tiến lên chặn lại nói nếu không thể đồng ý quên đi. Hắn lôi kéo Tần Uyển Nhi liền muốn rời đi nơi này. Tính ta nhìn chúng nữ nhân. Chưa từng có chạy thoát được lòng bàn tay ta. Nhìn ngươi bộ dáng này là dự định không theo. Đáng tiếc Cao gia ta còn chỉ thích như vậy. Cao Vũ Thần tà mị cười một tiếng. Ngang nhiên xuất thủ. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 507 còn ngại không đủ mất mặt sao con mẹ nó. Lâm Hổ trực tiếp gắt một cái. Loại người này. Điển hình không coi ai ra gì. Cho rằng địa cầu là tại vòng quanh mình tự chuyển. Tất cả mọi người là mình trong đời vai phụ. Không hề có đạo lý có thể giảng. Kim đan cảnh cao thủ ngang nhiên xuất thủ. Dĩ nhiên hắn không có ý định giết chết lão Tần. Uy lực cũng là không như bình thường. Cao Vũ Thần dám ra tay, đó là bởi vì Phùng hội trưởng báo cáo bên trong thiếu cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Hắn báo cáo thời điểm. Lâm Hổ còn không có đối ngoại giải thích mình cách gọi là hồn kỹ. Tự nhiên không biết Lâm Hổ đã từng đem Trần gia lão tổ đánh vãi đái vãi cức. Mặc dù vấn đề này có lượng nước. Nhưng người bình thường nếu như biết được, bao nhiêu sẽ cân nhắc một lần. Suy tính một chút đến cùng có muốn hay không ở loại tình huống này phía dưới động thủ. Cao Vũ Thần không biết, cho nên hắn trực tiếp động thủ. Ngay trước Lâm Hổ mặt khi dễ lão Tần, Lâm Hổ là hoàn toàn không nhịn được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt phồng lớn. Mạnh nhất hổ hình thái. Lực lượng mạnh nhất trực tiếp chào hỏi đi lên. Một bàn tay đập tới. Cao Vũ Thần chỗ nào ngờ tới một màn này. Bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới. Thế mà bị một tát đập bay ra ngoài. Ầm vang một tiếng thật lớn. Trực tiếp rơi vào trên bàn cơm. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, là Cao công tử, ai động tay? Những cao thủ cũng là giật nảy mình. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Một màn này đến quá đột ngột. Không có người nghĩ ra được Cao Vũ Thần đường đường một cái kim đan cảnh cao thủ. Lại đột nhiên bị người từ trong phòng đánh văng ra ngoài. Nhưng Phùng hội trưởng cùng Xảo Ngọc đám người phản ứng nhanh nhất. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Đã xảy ra chuyện, đi theo Cao Vũ Thần ba tên nguyên anh cảnh cao thủ cũng tụ tập lại. Nhao nhao hướng. Về bên trong tiến lên. Trong bữa tiệc Bạch Hổ học viện mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ. cũng là nhao nhao đứng lên. Bọn họ vừa rồi biết rõ Lâm Hổ đi vào. Bất quá tất cả mọi người ở bên ngoài. Lâm Hổ thực lực lại mạnh. Không cần lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện rồi. Cao Vũ Thần người hộ đạo chạy tới, bọn họ tự nhiên không thể thư giãn, cũng trước tiên liền xông ra ngoài. Lâm Hổ dạo bước đi ra, hổ hình thái dáng vẻ uy phong lấm lấm. Nhất thời liền có nguyên anh cảnh cao thủ muốn xuất thủ. Dù sao bọn họ chưa thấy qua Lâm Hổ cách này tư thái. Tưởng rằng có ngoại địch xâm nhập. Tổn thương Cao Vũ Thần. Đây nếu là bị truy cứu tới, vấn đề của bọn hắn nhưng lớn lắm. Đặt chân nguyên anh cảnh tài nguyên kinh khủng bực nào. Bọn họ lựa chọn hộ đạo. Liền đem mình bán cho Cao gia. Trở thành Cao gia nô bộc. Tự nhiên không thể để cho chủ tử thụ ủy khuất. Phùng hội trưởng vừa thấy tình huống có chút hỗn loạn. Lo lắng Lâm Hổ có sai lầm. Bận bịu hô lớn. Mọi người không nên vọng động, ba tên kia cao thủ nơi nào sẽ nghe hắn chỉ huy. Đã động thủ. Bất quá trở ngại tình thế không rõ. Tự nhiên không dám loạn hạ sát thủ. Chỉ là muốn trước đem Lâm Hổ cầm xuống. Lâm Hổ dám ra tay. Thứ nhất là thịnh nộ phía dưới. Thứ hai cũng là minh bạch. Người bên ngoài không biết một lời không hợp liền xử lý hắn. Bằng không hắn tu vi này. Thật đúng là rất khó đi ra ngoài. Nhưng nếu như không xuất thủ. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Tần Uyển Nhi bị Cao Vũ Thần cầm xuống, nếu như thực như vậy. Cái kia Lâm Hổ cũng không phải là Lâm Hổ. Đi đến ngày hôm nay. Hắn đã yêu đan cảnh giới. Nên có cường thế vẫn là muốn có. Nếu như một mực ẩm nhẫn xuống dưới. Sợ là lòng của mình cũng quá muốn xảy ra vấn đề. Dừng tay Phùng hội trưởng. Xảo Ngọc đám người nhao nhao liền xông ra ngoài. Ngay cả Bạch Hổ học viện mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ. Cũng nhao nhao xuất thủ chống đối. Này mới khiến ba người thế công không thể có hiệu quả. Về phần một lần này chạy tới mặt khác nguyên anh cảnh cao thủ. Thật đúng là như Phùng hội trưởng suy đoán như vậy. Không có lựa chọn ra tay. Mà là yên lặng nhìn biến hóa. Nhất là những người này đối với Cao Vũ Thần là biết gốc tích. Mắt thấy Lâm Hổ thân thể khổng lồ về sau. Cố ý bảo hộ lấy Tần Uyển Nhi dáng vẻ. Bọn họ liền đại khái đoán được vì sao lại xuất hiện một màn này. Tránh ra Cao Vũ Thần người hộ đạo bên trong. Tên kia từng theo Phùng hội trưởng đưa yêu cầu tu sĩ. Thoạt nhìn làn da có chút đen kịt. Giờ phút này ánh mắt âm ngoan hô. Xảo Ngọc không để ý an nguy. Trực tiếp chen chân nguyên anh cảnh cao thủ tranh phong. Cản ở trước mặt Lâm Hổ. Do hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, tên chó chết này dùng kim thân quả uy hiếp ta. Nói nếu như không cùng lão Tần giải trừ khế ước theo hắn. Kim thân quả giá cả liền muốn tăng tới 3.000 vạn linh thạch. Giao dịch hay sao? Hắn lại coi trọng lão Tần. Nhất định phải ép buộc lão Tần cùng hắn đi. Lão Tần không vui. Hắn liền trực tiếp xuất thủ bắt người Lâm Hổ nói thẳng. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây thần sắc đều hơi có vẻ lung túng. Dù cho là ba tên kia người hộ đạo, cũng cảm thấy mình trên mặt tối tăm. Đường đường nguyên anh cảnh cao thủ, phải chịu trách nhiệm bảo hộ dạng người này. Còn muốn giúp hắn làm mai. Nội tâm không khó chịu sao, là chuyện không thể nào. Ở đây đại bộ phận đều là kim đan cảnh cao thủ, trong tộc cũng đều có yêu thú. Tuy nói bình thường yêu thú không liên quan đến hóa hình vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng không phải không biết. Một mai kim thân quả. Cũng liền 150 vạn tả hữu. Xem như hóa hình đan bên trong đắt tiền nhất một vị chủ dược liệu. 3.000 vạn linh thạch. Thua thiệt hắn dám nói nhất ý vị sâu xa là đoạt người yêu thú. Nếu như song phương nguyện ý thì cũng thôi đi. Nhưng cái này Cao Vũ Thần cách làm. Rõ ràng là tại uy bức lợi dụ. Thủ đoạn không quá hào quang. Bí mật làm một chút còn tốt. Bày ra ở ngoài sáng. Tự nhiên là để cho người ta có chút khinh thường. Sau đó tiếp theo càng kỳ quái hơn. Đại yến thời điểm. Tất cả mọi người ở bên ngoài uống rượu. Hắn thế mà coi trọng nữ nhân. Uy bức lợi dụ thì cũng thôi đi. Càng là trực tiếp xuất thủ mắt. khó tránh khỏi có chút quá mức quá đáng. Bản thân không ít gia tộc tộc trưởng đối với hắn vẫn đủ có hảo cảm, cũng muốn nịnh bợ một phen. Nhưng kinh lịch như vậy một gốc giả, nội tâm không khỏi có chút do dự. Không biết người này bản tính có thể hay không cho gia tộc mình mang đến phiền phức. Đây nếu là bị ngồi vững Cao Vũ thần thanh danh là thật muốn thối. Mấu chốt nơi này là Bạch Hổ Thành, không phải đan hội tổng đà. Dĩ nhiên có đan hội phân đà, thế nhưng không phải có thể tùy ý hắn như vậy tùy ý làm bậy. Đối với đan hội thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Người này ngược lại là thông minh, bỗng nhiên bị cắn ngược lại một cách nói. Hắn ngậm máu phun người, nhanh bắt được đầu yêu thú này. Hắn lợi dụng biến hóa thuật tiếp cận bản thiếu gia, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nếu không phải như thế, ta sao lại trúng chiêu? Này yêu lai lịch có vấn đề, có thể là Diệp Hảo phái tới đám người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nếu là lại sớm vài ngày, lời này khả năng thật là có người tin tưởng. Dù sao đi vào chính là Tần Uyển Nhi cùng Miêu Yêu. Miêu Yêu bất quá thối thể cửu phẩm tu vi, đi ra lại trở thành yêu đan cảnh lão hổ. Cái này muốn nói không phải cố ý, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng là Lâm Hổ trước đó không lâu mới công nhiên biểu thị mình hồn kỹ có thể huyễn hóa ra cái kia hổ mụ mụ tư thái, ngắn ngủi vận dụng yêu đan cảnh giới lực lượng, không ít người đều là hiểu rõ tình hình. Chiêu thức kia đối với bản thân tổn hại cực lớn, xem như Lâm Hổ bảo mệnh tuyệt chiêu. Nghe nói tổng cộng chỉ có 3 lần, đã vận dụng 2 lần, bây giờ chỉ còn lại 1 lần cuối cùng. Nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, hắn sẽ đần độn hao phí thọ nguyên. Vận dụng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh xuất thủ, thấy mọi người đều cau mày trần chờ. Cao Vũ Thần cực kỳ khó chịu. Hôm nay mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Hắn giận dữ hét. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem người bắt lại nói chuyện hành động bức cung a, đủ rồi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Thấy cái kia 3 tên người hộ đạo lại có chút ý đồng dáng vẻ. Phùng hội trưởng quát khẽ một tiếng. Trung khí 10 phần nói. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 508, ngươi một cách không chứng đồ vật. Cao Vũ Thần từ nhỏ đâu chịu nổi loại này khí. Hắn nhất thời hai mắt đỏ bừng nói. Bắt lại cho ta hắn. Nếu không trở về có các ngươi dễ chịu đây, cơ hồ là ra lệnh. Thậm chí mang theo uy hiếp. Ba tên kia nguyên anh cảnh cao thủ những mày, nhẹ nhàng cười cười, trong tươi cười lại mang theo một tia đắng chát. Đông đảo gia tộc trưởng lão lắc đầu liên tục. Bọn họ muốn cao gia leo lên, thậm chí tình nguyện hao phí hết sức đại giới đi leo lên. Nhưng nếu như cao gia trưởng môn đời kế tiếp người là cái dạng này mà nói, ngược lại để bọn họ do dự. Thời đại này đầu óc rất trọng yếu. Cho dù là nhất gia gia chủ bình thường vô vi bọn họ đều có thể nhẫn. Dù sao trong gia tộc người tài ba rất nhiều, lại có lão tổ tỏa chấn, đương nhiên không tồn tại lật đổ gia chủ nói chuyện. Nhưng nếu là gia chủ não tàn, vậy coi như thực không thể trêu vào. Ba tên nguyên anh cảnh cao thủ cũng không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ. Lui ra Bạch Hổ học viện nguyên anh cảnh cao thủ cũng không cam chịu yếu thế. Có người trực tiếp hô lên. Để ở đây cao thủ lui ra. Nguyên anh cảnh cao thủ đánh lên. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là ở chỗ này mấy người, bất quá nguyên anh nhất phẩm cảnh giới, nhưng đối với kim đan yêu đan mà nói, đều là một cỗ áp lực lớn lao. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các người của đại gia tộc cũng không dám nhúng tay. Ngược lại là một lần này tới mặt khác nguyên anh cảnh cao thủ đứng sừng sững ở tại chỗ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thực lực của những người này cũng không yếu. Mạnh nhất một cách đã đến nguyên anh lục phẩm cảnh giới. Bọn họ mới là đối phó Diệp Hảo chủ lực. Cao Vũ Thần bất quá là xuống tới rát vàng mà thôi. Phùng hội trưởng nhức đầu hướng về đầu lính người kia chắp tay. Người kia bất đắc dĩ nói. Vấn đề này chúng ta cũng không tiện nhúc tay. Cao Dược Vương già mới có con. Lại thật vất vả có trưởng tôn. Tự nhiên thương yêu gấp. Để Tam Dược Vương. Thực lực cảnh giới xa không phải Diệp Như có thể so sánh được. Đó là đúng nghĩa thiên tài. hơn nữa còn là năm xưa lão thiên tài, sống tiếp gần ngàn năm lão quái vật, Diệp Như trước mắt căn bản không cách nào so, chỉ có thể nói tiềm lực của nàng vô hạn a. Lâm Hổ nghe xong, nhất thời không tha người nói, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này, cái này cũng khó trách. Cao công tử dù sao lần thứ nhất ăn bị thua thiệt lớn như vậy, sẽ tức thành dạng này, cũng là chuyện đương nhiên. Lời nói này cực kỳ mịt mờ. Cao Vũ Thần bị thua thiệt, hắn đường đường kim đan nhị phẩm cao thủ, bị Lâm Hổ cái này yêu đan nhất phẩm một chiêu oanh đi ra, rơi tại đám người mắt bên trong. Đó thật đúng là chật vật không chịu nổi. Hắn thực lực mạnh hơn đối thủ, ăn thiệt thòi lớn như thế, thế mà trước tiên là để chó săn hỗ trợ đồng thủ, mà không phải mình rửa sạch sỉ nhục. Thật là buồn cười. Cao Vũ Thần mặc dù tức giận đến ngất đi, nhưng đầu óc nhiều ít vẫn là thanh tỉnh. Hắn nhất thời sững sờ. Ta thực lực mạnh hơn hắn, còn bị hắn oanh đi ra, càng là để nguyên anh cảnh cao thủ xuất thủ đuổi bắt đối phương. Kể từ đó, nhất định sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm, chế xéo lên. Cao lão gia tử cũng không phải là không có đối thủ. Đan hội có bát đại dược vương. Diệp Như rời đi về sau, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể leo đến vị trí này. Cho nên bây giờ chỉ có 7 cái. Có người cùng cao lão gia tử giao hảo, cũng có người cùng cao lão gia tử trở mặt. Cao lão gia tử bọn họ cái thân phận này tính một vòng, hậu bối lại xem như một vòng. Mặt khác dược vương cũng có một chút phi thường xuất sắc vãn bối, xưa nay cùng hắn là đối đầu. Vấn đề này nếu như truyền trở về, đối phương nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ nói một trận. Mình mất mặt không nói, cao lão gia tử mặt mo chỉ sợ cũng phải có chút không dễ nhìn. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, thực lực mình mạnh như vậy, lẽ ra chứng minh mình là bị người đánh lén, mà không phải hoàn toàn chống lại phía dưới mới bị người đánh văng ra ngoài. Hắn so Lâm Hổ mạnh hơn dừng tay, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Cao Vũ Thần đột nhiên hô lên, các tu sĩ lập tức dừng tay. Dù sao cái kia ba cái người hộ đạo thực không muốn bởi vì việc này xuất thủ, hơn nữa đắc tội vẫn là Bạch Hổ Thành cao thủ. Lâm Hổ nghe hắn tiếng la, không khỏi giễu cợt, ngươi nếu là lại không hô, coi như thật mất mặt. Tự mình làm qua sự tình cũng không dám nhận, ngươi cái này không chứng đồ vật. Nguyên anh cảnh cao thủ đánh lên tổn thương quá lớn, chúng ta ăn oán của mình, nên tự mình giải quyết. Ngươi dám động ta người, nhất định phải trả giá thật lớn. Cao Vũ Thần bỗng nhiên nở nụ cười, áo quần hắn đã sửa sang lại, lại là một cái hết lần này tới lần khác công tử ca, kim đan cao thủ hình tượng. Giờ phút này một bộ cao nhân diễn xuất nói, ngươi nếu không là thủ đoạn dược dị, đột nhiên xuất thủ đánh lén, ta há lại sẽ bị ngươi đánh văng ra ngoài. Một cách nho nhỏ yêu thú cũng dám như thế không coi ai ra gì, quả thật nên chết. Bại tướng dưới tay cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự buồn cười. Lâm Hổ trực tiếp trào phúng lên. Cao Vũ Thần giống như bị đương chúng quạt một bạt tai đồng dạng, lập tức không cam lòng đồng dạng quát, cũng không cho phép nhúc tay. Bản thiếu gia muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa Bạch Hổ học viện cao thủ. Những mày, bọn họ muốn đồng thủ, nhưng Cao Vũ Thần bên này người tại, bọn họ khẽ động tự nhiên sẽ gây nên động tác của đối phương, tạo thành phiền toái càng lớn. Bất động kỳ thật cũng là bọn hắn cảm thấy Lâm Hổ thực rất không có khả năng thua. Trần gia lão tổ yếu hơn nữa, đó cũng là nguyên anh cảnh cao thủ, đều có thể bị Lâm Hổ đánh vãi đái vãi cức, có thể thấy được Lâm Hổ thực lực là đủ mạnh. Lời này bọn họ chưa bao giờ hoài nghi, bởi vì là Hướng Phi, Quách gia lão tổ cùng Ứng Nam Chân nói ra được. Thối lui. Xảo Ngọc bảo hộ lão Tần. Lâm Hổ hét lớn một tiếng, để Tần Uyển Nhi lui ra phía sau, phân phó Xảo Ngọc trông non lấy. Nàng tu vi quá thấp, kim đan cảnh cao thủ động thủ dư ba đều có thể đánh chết nàng. Cẩn thận ủng hộ. Tần Uyển Nhi biết mình cản trở, bận bịu hô một tiếng ủng hộ, liền hướng về đằng sau thối lui. Xảo Ngọc cũng theo lời bảo vệ Tần Uyển Nhi, không ngừng rời khỏi khoảng cách an toàn. Lâm Hổ thân thể khẽ động trực tiếp nghênh đón. Hắn đè nén quá lâu, thực lực bản thân rất mạnh, nhưng là trở ngại đủ loại nguyên nhân, rất khó thi triển đi ra. Lần trước đối mặt Trần gia lão tổ, kỳ thật hắn là ở vào hoàn cảnh xấu, không thể xem như triệt để phát tiết ra ngoài. Lâm Hổ giờ phút này thì có loại mãnh liệt muốn phát tiết ra được cảm giác. Một kích đập tới, cái này Cao Vũ Thần ngược lại là có chút tài năng. Thế mà lấy ra một cái rồng lưng khảm đao ngăn lại một kích. Sử dụng kiếm đó là đùa nghịch. Chỉ có Bạch Đại Mộ cái này cao thủ mới có thể xem như tinh thông. Đồng dạng cảnh giới thấp tu sĩ, đều là lấy đao làm vũ khí, có thể phát huy ra cường đại lực lượng. Thích hợp cứng đối cứng, thích hợp trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Càng bởi vì thân đao khoan hậu, thậm chí có thể dùng đến phòng ngự. Vừa dày vừa nặng một kích Cao Vũ Thần mặc dù ngăn lại, thế nhưng cảm thụ không được tốt cho lắm. Lâm Hổ quá mạnh, hệ thống nội tình xa phi thường người có thể tưởng tượng. Nhất là trước đó tìm đường chết, đột phá thất bại, mượn dùng xảo ngọc viên kia phế đan, một lần nữa đặt chân yêu đan nhất phẩm. Lực lượng trong cơ thể có loại biến hóa kỳ quái, cùng tu sĩ tầm thường cùng yêu thú khác biệt. Ngũ tạng dấu thần, lục phủ thông thiên, chính là Lâm Hổ phải đi đường. Hắn thực lực xa không phải đồng cảnh giới tu sĩ, hoặc giả nói là Cao Vũ Thần cái này tu sĩ có thể so sánh được. Một kích Cao Vũ Thần không ngừng lùi lại, Lâm Hổ không ngừng nghỉ chút nào, song trường thôi động, càng là giận dữ hết. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh Bạch Đại Mộ chính thống thức thứ nhất. Lâm Hổ cái này phiên bản từng có cải biến, không tính là quá phức tạp. Nói đơn giản đến chính là tiếp cận đối phương, sau đó dùng sức đánh, không có quá lớn kỹ xảo, chính là không ngừng công kích, lợi dụng yêu thú lực lượng, lực bộc phát cùng tốc độ chiếm cứ ưu thế, trực tiếp áp chế đối thủ. Tu chân thế giới Lão Hổ 52 chương 509 không cho phép nhúc nhích. Cao Vũ Thần ứng phó có chút luống cuống tay chân. Hắn mặc dù tư chất không tầm thường, 23 tuổi liền vấn đỉnh kim đan nhất phẩm, 25 tuổi đạt tới kim đan nhị phẩm thực lực, nhưng kinh nghiệm thực chiến ít có chút đáng thương. Nhất là gặp được Lâm Hổ loại này loại hình, lập tức căn bản không thích ứng được với. Thường nhân tốt xấu muốn thử dò xét mấy lần, thăm dò rõ ràng đối phương nội tình, mới lựa chọn thích hợp thủ đoạn công kích. Nhưng Lâm Hổ không giống nhau, đi lên chính là đòn khiêng. Hắn chỉ kịp lấy ra vũ khí, liền bị đánh liên tục lùi về phía sau. Từ ứng phó thủ đoạn cùng tốc độ phản ứng mà nói đều kém quá nhiều. Cũng không phải nói hắn không có chiến đấu qua, trong gia tộc cũng sẽ có một chút chiến đấu. Bất quá đối thủ của hắn, đại bộ phận đều là không dám theo hắn làm thật cái chủng loại kia. Cũng không có Lâm Hổ loại này loại hình. Một cái tiếp xúc thiếu chút nữa bị Lâm Hổ quật ngược. Đừng tưởng rằng tu sĩ cùng yêu thú một dạng, chỉ có thể dùng chút ngang ngược thủ đoạn. Cao Vũ Thần cắn răng một cái, trong tay hồng quang tứ tán, một đạo lợi nhận từ chữ vật pháp bảo bên trong bắn ra. Lâm Hổ những mày trong lúc cấp bách đưa tay đem cái này hồng quang đẩy ra, thế công không thấy bất luận cái gì ngừng. Đạo kia pháp bảo không thể phát huy uy lực, liền ầm đến một tiếng cắm vào nơi xa mặt đất. Nhưng đám người xem xét cái kia pháp bảo, đều không khỏi kinh hãi lên. Xảo Ngọc càng là hô, cẩn thận một chút, đây là kim đan cảnh nổi danh sát phạt pháp bảo Huyết Thần Mâu. Cùng sở hữu 12 đạo, tế luyện cái này pháp bảo tu sĩ, vận dụng lên pháp bảo đến, vô cùng khủng bố. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ liền cảm giác được sau lưng có biến hóa. Một cơn gió lớn đánh tới, hắn lập tức đem người quét ngang. Xảo diệu vòng qua cái này Huyết Thần Mâu công kích, càng là lợi dụng mình thân thể khổng lồ chặn lại Cao Vũ Thần ánh mắt, nghĩ chiếm một chút tiện nghi. Nào biết cái kia Huyết Thần Mâu tại sắp xuyên qua Cao Vũ Thần thời điểm, đột nhiên ngừng lại tình thế, thậm chí bị Cao Vũ Thần thao túng, Lâm lộn mèo chuyển, hướng về Lâm Hổ lần thứ hai đánh tới. Cái đồ chơi này còn có thể tùy tiện khống chế đến Lâm Hổ giật mình không thôi. Hắn gặp phải cao thủ không nhiều. Kim đan cảnh chỉ có Diệp Hảo, Diệp Như cùng Xảo Ngọc. Về phần nguyên anh cảnh, cái kia cũng chỉ có Trần gia lão tổ. Đối với pháp bảo khái niệm còn không phải rất thâm hậu, chí ít chiến đấu bên trong tiếp xúc không nhiều. Diệp Hảo dùng độc, Diệp Như bản thân năng lực chiến đấu đáng lo. Nàng mạnh tại phụ trợ phương diện, mặc dù cũng có pháp bảo, nhưng là vận dụng cơ hội tương đối ít. Về phần Xảo Ngọc, một chiêu ảnh ký ăn khắp thiên hạ, căn bản không cần dư thừa pháp bảo. Phần lớn pháp bảo đều là dùng để cường hóa nàng ảnh ký lực lượng. Cờ chữ tham ngược lại là pháp bảo, bất quá cực kỳ đặc thù, căn bản không thể quy nạp tại bình thường pháp bảo bên trong. Trần gia lão tổ liền không cần phải nói. Pháp bảo của hắn vừa ra trận, liền bị Xảo Ngọc cờ chữ tham đánh nát. Về sau đối phó Lâm Hổ cũng không định dùng pháp bảo thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy loại này ngưu bức pháp bảo, Lâm Hổ tự nhiên có chút giật mình. Đây bất quá là bắt đầu. Cao Vũ Thần trong nháy mắt bắt về chủ động, lấy huyết thần mâu đem Lâm Hổ bức lui. Trên tay vòng tay chứ vật, càng là không ngừng tế ra trường mâu. Cái này huyết thần mâu ở kim đan cảnh giới thuộc về cực mạnh pháp bảo, uy lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Mấu chốt là lấy được pháp bảo về sau, cần lấy bản thân huyết dịch tế luyện. Kim đan cảnh đã thai nghén thần thức, có thể phân thần thao túng, cùng loại với Lâm Hổ hiểu ngự kiếm thuật. Bất quá về số lượng là càng nhiều. 12 đạo hồng quang hiện lên, Lâm Hổ tình cảnh lập tức chật vật lên. Chỉ thấy Cao Vũ Thần đứng tại chỗ bất động, hai tay bấm niệm pháp quyết, biến hóa các loại thủ thế. Chân trời 12 đạo huyết thần mâu liền không ngừng biến hóa ra đủ loại công kích hình thái. Thỉnh thoảng một căn tiếp lấy một căn công kích Lâm Hổ. 12 tụ tập cùng một chỗ, hung hăng đâm tới. Càng là sẽ lấy phần đuôi tương liên, đầu tách ra, lượn vòng lấy, gào thét lên đánh tới. Cao Vũ Thần phương diện này thao túng cực kỳ hoàn mỹ, làm cho Lâm Hổ cận thân không được, chỉ có thể chật vật chống đối. Trong lòng hắn sợ hãi nói, đây chính là pháp bảo tu sĩ vận dụng pháp bảo, có thể san bằng cùng yêu thú ở giữa chênh lịch. Lời này cũng không phải thuận miệng nói một chút. Lâm Hổ hiện tại liền chân thiết cảm nhận được. Bất quá hắn còn không có tuyệt vọng. Lâm Hổ ứng phó 12 đạo huyết thần mâu công kích thế công, lợi dụng yêu thú năng lực cảm ứng, phát giác được Cao Vũ Thần có chút không đúng. Gia hỏa này bắt đầu thở hào hển. Viễn trình thao túng pháp bảo mặc dù ngưu bức, có thể tránh khỏi cùng yêu thú cận thân tiếp xúc, nhưng hao tổn tuyệt đối không phải đồng dạng. Nhất là cái này pháp bảo 12 cây huyết thần mâu là đồng bộ pháp bảo, đơn độc một cách đều xem như kim đan cảnh pháp bảo. Huống chi là 12 cây đồng thời thao túng, kim đan nhất nhị phẩm tu sĩ cực kỳ cố hết sức. Đây cũng là Cao Vũ Thần bản thân nguyên nhân. Hắn một khi vận dụng huyết thần mâu, cơ hồ không có người có thể giống Lâm Hổ như vậy trèo trống lâu như vậy. Tự nhiên không nghĩ tới mình thế mà lại có chút không còn chút sức lực nào. Ở đây đều là cao thủ. Từ Lâm Hổ chiếm thượng phong, đến Cao Vũ Thần đoạt lại chủ động, bất quá là ngắn ngủi phát sinh sự tình. Nhìn như Lâm Hổ hiện tại rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế Cao Vũ Thần một bên kia lại ra nhiễu loạn. Mấy tên nguyên anh cảnh cao thủ cùng nhau lắc đầu. 12 cây huyết thần mâu giữa hai bên có cảm giác ứng, đồng thời vận dụng, thậm chí có thể sâu chuỗi thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, có mấy loại huyền diệu biến hóa. Có thể Cao Vũ Thần tu vi mà nói, có thể vận dụng bất quá nhiều loại, hơn nữa hao tổn cực lớn. Hắn đoán sai Lâm Hổ thực lực cùng năng lực phản ứng, song phương lập tức giằng co liên tiếp. Ngược lại là chính hắn còn có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Cao Vũ Thần cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng hắn suy tư, nói: không được, còn tiếp tục như vậy, ta chân nguyên hao tổn quá mức nghiêm trọng, còn không có thắng qua hắn, mình cũng đã không chịu nổi. Hắn cũng coi là có quyết đoán người. quyết đoán từ bỏ ưu thế, thu hồi ba đạo huyết thần mâu, lấy 9 cái huyết thần mâu đối phó Lâm Hổ. 9 cái huyết thần mâu liên hợp, đồng dạng có thể thi triển nhiều loại biến hóa, nhưng tại hao tổn phương diện, quả thực có thể giảm bớt hắn không ít áp lực. Cao Vũ Thần cũng đang quan sát, phát giác được Lâm Hổ vẫn như cũ không cách nào hoàn mỹ ứng đối thời điểm, nội tâm liền càng thêm kiên định. 9 cái biến thành 6 cái, Lâm Hổ thoạt nhìn vẫn như cũ không cách nào ứng phó. Kể từ đó, Cao Vũ Thần áp lực trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa. Hắn không khỏi lộ ra một loại nắm chắc phần thắng suy nghĩ. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lâm Hổ toàn lực bạo phát. Hắn thoạt nhìn như là phân ra mấy đạo hóa thân đồng dạng từ từng cái phương hướng lao đến. Lâm Hổ nào có hóa thân thủ đoạn, bất quá là lợi dụng tốc độ của mình, cưỡng ép lấy nhục thể chiếu rọi ra cảm giác như vậy. Mắt thường đã đuổi không kịp Lâm Hổ tốc độ. Hắn chân thân trực tiếp từ 6 cái huyết thần mâu khe hở vọt ra. Người Cao Vũ Thần dọa đến gần chết, nhưng cũng biết lập tức thôi động huyết thần mâu tiếp tục truy kích. Chỉ tiếc huyết thần mâu tốc độ so với Lâm Hổ mà nói thế mà kém một đường. Mắt hắn thấy máu thần mâu không cách nào ngăn trở công kích mà đến Lâm Hổ, liền lại muốn tế ra thừa lại 6 cái huyết thần mâu đến. Lâm Hổ chỗ nào còn sẽ cho hắn cơ hội. Cơ hồ là trực tiếp vượt lên trước một bước, hướng về Cao Vũ Thần vỗ một cái. Cao Vũ Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Hổ một tát này cường đại cỡ nào, mặt đất sản nước lõm ra một cái hố to đến. Nếu không phải hắn quần áo trên người là bảo y, càng là ở thời khắc sống còn vận dụng pháp bảo chống đối, chỉ sợ phải ném nửa cái mạng. Lâm Hổ không có đình chỉ bộ pháp, mà là lại lần nữa ra tay. Ngươi dám một tên nguyên anh cảnh tu sĩ cho rằng Lâm Hổ muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhất thời bạo khởi. Cao Vũ Thần nếu là chết ở chỗ này, bọn họ cũng phải xong đời. Nào biết Lâm Hổ cũng không có dự định muốn Cao Vũ Thần mệnh. Hắn chỉ là đem Cao Vũ Thần đặt ở móng vuốt phía dưới, hét lớn, không cho phép nhúc nhích. Lại cử động ta liền giết chết hắn. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 510, ta chỉ nghĩ an toàn rời đi. Lâm Hổ cái này vẻ mặt hung áp bộ dáng, lập tức chế trụ đối phương. Nguyên anh nhất phẩm cao thủ, dĩ nhiên có thể xuất thủ đối phó Lâm Hổ. Nhưng Cao Vũ Thần gần trong gang tấc, ai cũng không dám cam đoan. Bọn họ là có thể trước chu sát Lâm Hổ, vẫn là Lâm Hổ xử lý trước Cao Vũ Thần. Cao Vũ Thần vận dụng pháp bảo, bản thân hao tổn liền lớn, lại bị Lâm Hổ một bàn tay đập tới, căn bản không dễ chịu. Giờ phút này cơ hồ là không có nhiều sức phản kháng, chỉ có thể bị Lâm Hổ bắt giữ. Đừng làm loạn A Xảo Ngọc bận biểu xa xa hô lên. Lâm Hổ một trận chiến này cũng là đánh nàng kinh hồn táng đảm. Thắng là thắng, thế nhưng là phiền phức. Chí ít cái này Cao Vũ Thần liền không thể tùy tiện giết chết. Cũng không phải nói Bạch Hổ Thành sợ hắn, mà là gia hỏa này sau lưng có chút thế lực. Đến lúc đó lại diễn biến thành tam đại gia tộc đen đuổi như vậy sau đùa nghịch thủ đoạn, cũng là rất phiền phức. Dù sao minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng. Huống chi Lâm Hổ chiếm lý, căn bản không cần thiết binh đi nước cờ hiểm đi đến một bước này. Lâm Hổ gật đầu nói, ta không muốn giết hắn, chẳng qua là muốn an toàn rời đi nơi này mà thôi. Ở đây đều là nguyên anh cảnh cao thủ tiền bối, đánh lên ta đây gầy nhỏ thân thể căn bản gánh không được, nói không chừng thì trở thành tro bụi. Vì tiền bối này, ngươi nhưng không nên vọng động a. Ta nhát gan, ngươi giật mình nói không chừng ta liền tay run, không cẩn thận kết liễu ra hỏa này. Kể từ đó ta khả năng liền muốn hoài nghi động cơ của ngươi. Có phải hay không cùng cái này ra hỏa có thù, muốn lợi dụng ta tới giết hắn. Lâm Hổ cái này không biết xấu hổ há miệng liền phun lời nói, lập tức để cái kia nguyên anh cảnh cao thủ mặt đỏ tới mang tay. Lâm Hổ đều đã nói như vậy, ở đây lại nhiều người như vậy, hắn nào dám tiếp tục động thủ. Nếu không Lâm Hổ tay nhỏ khẽ động, hắn thật đúng là có lý không nói được. Tu sĩ này chỉ có hô, ngươi muốn thế nào? Lâm Hổ nghe xong nhất thời buồn cười nói, ta muốn thế nào nói xong bán ta kim thân quả, để cho ta tới nói chuyện giá cả, kết quả đi lên chính là uy bức lợi dụ ta đi làm chó. Ta không đồng ý thì cũng thôi đi, lại để mắt tới lão Tần, người khác không vui, hắn liền định bá vương ngạnh thương cung. Ta bất quá xuất thủ tự vệ, các ngươi nguyên anh cảnh cao thủ liền hùng hổ dọa người. Ngày hôm nay nếu không phải là hội trưởng, nếu không phải là Bạch Hổ học viện nguyên anh các tiền bối, ta Lâm Hổ còn có thể đi ra hay không nơi này? Cái này gọi là ta muốn thế nào, ta nghĩ sống mà đi ra đi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lâm Hổ một trận ở trách. Cho dù là không có động thủ đan hội nguyên anh cảnh cao thủ, đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Cao Vũ Thần đây là đem toàn bộ đan hội mặt đều ném sạch sẽ. Lại nói ngươi bỏ liền bỏ rồi a, chỉ cần không có người biết rõ là được. Kết quả ngươi đường đường kim đan cảnh cao thủ, danh xưng đan hội một đời thiên kiêu, trực tiếp bị người hành hung, còn bị trở thành bảo mệnh phủ. Sau ngày hôm nay, vấn đề này sợ là sẽ phải như bị điên truyền đi. Lâm Hổ vì sao cưỡng ép Cao Vũ Thần, đó là bởi vì hắn hiểu được nguyên anh cảnh cao thủ động thủ, cho dù là có người chiếu cố hắn, cũng rất khó toàn thân mà lui. Trên thực tế đan hội nguyên anh cảnh cao thủ nhiều lắm, đi theo Cao Vũ Thần đến 9 cái, Bạch Hổ học viện bên này mới 3 cái. Chơi như thế nào? Chỗ ở vòng ngoài các đại gia tộc tộc trưởng cũng là cao mày. Như vậy tinh tế suy nghĩ một chút, đan hội lần này là thực quá là không tử tế. Bọn họ mặc dù đồng tình Lâm Hổ, khả năng có biện pháp nào kim đan cảnh giới, liền bọn hắn cũng căn bản không nói ra lời. Bạch Hổ học viện một tên nguyên anh cảnh cao thủ trầm giọng nói, chúng ta phụng mệnh mà đến, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Chư vị đan hội cao thủ hẳn không phải là không giảng đạo lý người, việc này ai đúng ai sai rõ rõ ràng ràng. Lâm Manh Manh là học viện người, càng là ở lúc trước trong phản loạn lập xuống công lao hãn mã. Nếu như hôm nay hắn có bất chắc, ta tin tưởng Bạch Hổ Thành sẽ không chịu để yên. Bạch Hổ Thành là ngự thú tông quyền sở hữu, nếu như bị người dạng này cưới tại trên mặt đi tiểu, đoán chừng mặt khác tám thành cũng sẽ không nguyện ý. Đan hội danh xưng thế lực trải rộng các nơi, cùng thiên hạ tông môn đều có liên hệ, nhưng trên thực tế đại bộ phận tông môn đều là cho đủ số, nơi nào có ngự thú tông cường đại như vậy. Bởi vì việc này đắc tội ngự thú tông hiển nhiên là không quá sáng suốt sự tình. Lâm Hổ thừa cơ kéo lấy Cao Vũ Thần, hướng đi Bạch Hổ học viện nguyên anh cảnh cao thủ. Hắn mặc dù không biết những người này, nhưng Xảo Ngọc đề cập qua, nói là phái đến xem một chút tình huống. Ứng Nam Chân bởi vì Thiên Miêu quan hệ, thế nhưng là tương đối coi trọng Lâm Hổ. Tiền bối, chớ cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tối nay để viện trưởng quân trưởng cùng bọn họ chạy tới giảng đạo lý. Lâm Hổ bực tức nói, bắt được Cao Vũ Thần mới có thể thu được nhất định ưu thế. Đây cũng là Lâm Hổ cố ý khích dẫn dẫn dụ đối phương nguyên nhân. Nếu không thực đánh lên, liền ba cái này nguyên anh cảnh cao thủ thật đúng là không đáng chú ý. Tuy nói nguyên anh cảnh cấp bậc này tại đan hội đánh lên, nhất định sẽ hấp dẫn đến Bạch Hổ Thành cao thủ, nhưng trung gian về điểm thời gian này, bọn họ đến cùng có thể hay không bảo vệ mình, cũng là chuyện khác. Xảo Ngọc mang theo Tần Uyển Nhi nhích lại gần, gõ gõ Lâm Hổ đầu nói, ngươi thật là có thể à, bắt cóc đều có thể chơi đi ra. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, này rõ ràng chính là tự cứu có được hay không? Bằng không thì chúng ta có thể hay không bình an rời đi đều là hai chuyện, càng không cần nói cái gì giảng đạo lý. Hổ ra, ta, Tần Uyển Nhi quan sát Lâm Hổ, muốn nói lại thôi. Lâm Hổ cười nói, cái này không liên quan tới ngươi, chúng ta mới là người bị hại. Làm như vậy bất quá là vì tự vệ mà thôi. Thì phi công đạo chờ sau khi rời khỏi đây, để cao tầng đến nói chuyện. Lâm Hổ vẫn luôn là như vậy cho là, cái gọi là đàm phán, nhất định phải là muốn song phương đồng đẳng, Một phương mạnh một phương yếu. Cái kia không gọi đàm phán, mà gọi là thỏa hiệp. Không thể làm gì thỏa hiệp. Ba vị nguyên anh cảnh cao thủ cũng gật đầu đồng ý Lâm Hổ ý tứ. Kinh ngạc ở giữa, bọn họ cũng cảm thấy có chút kỳ hoa. Con mèo này là thật không tầm thường. Bất quá cái này hồn kỹ lai lịch hẳn là phi thường khủng bố. Nói không chừng cái nào một cường đại yêu tộc thiên phú thần thông. Lâm Hổ không chừng vẫn là đối phương mất tích huyết mạch đây. Có Cao Vũ Thần làm con tin, mọi người mới có thể an toàn rời khỏi đan hội. Phùng hội trưởng không thể làm gì lắc đầu nói, sau ngày hôm nay, đan hội thanh danh sợ là muốn triệt để thối. Đông đảo cao thủ nhíu mày. Vô luận là nói không giữ lời. Ngay tại chỗ tăng giá vẫn là uy bức lợi dụ. Yêu thế hiếp người. Cách nào một đầu đều là phiền phức. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hổ Vân về lấy Cao Vũ Thần. Bọn họ thật đúng là không có sức đồng thủ. Hơn nữa một khi đồng thủ, liền phải chảm thảo trừ căn. Chẳng lẽ muốn đem tất cả mọi người tại chỗ giết sạch nói đùa. Hôm nay tới hơn 100 người. Đều là tất cả lớn nhỏ gia tộc cao thủ. Diệt một lần này nhóm người, về sau đan hội cũng không cần tại Ngự Thú Tông trộn lẫn. Lâm Hổ đám người vừa rời đi, các đại gia tộc cao thủ cũng nhao nhao rời đi. Phùng hội trưởng bất đắc dĩ đứng ở cửa tiễn biệt. Có người khuyên giải nói, việc này chúng ta cũng minh bạch. Cùng Phùng hội trưởng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi một mực đều ở cố gắng ngăn cản. Thế nhưng cái kia Cao Vũ Thần thật sự là quá mức quá đáng chút. Đám người cũng không nói rõ, bọn họ không đến mức chán ghét đan hội, nhưng Cao Vũ Thần người này nhất định là coi thường. Một trận yến hội tan rã trong không vui. Bạch Hổ học viện cao thủ vừa ra đan hội, thoát khỏi đan hội trận pháp, liền lo lắng có biến, trực tiếp phát ra tín hiệu, triệu tập học viện bộ phận cao thủ chạy đến hộ tống. Sự tình càng nháo càng lớn, ngay cả thành vệ quân đều tới. Tu chân thế giới lão hổ 52 chương 511 cầm đao lên đan hội người tới. Nhất là nhiều như vậy nguyên anh cảnh cao thủ, thành vệ quân nhất định là muốn chăm chú nhìn kỹ. Dù sao nguyên anh cảnh cao thủ liền cùng hình người đạn hạt nhân một dạng. Nếu là thật động thủ, không nói phương viên trăm dặm, trong phạm vi mấy chục dặm, thực sự sẽ không có một ngọn cỏ. Nếu là bỗng nhiên ở trong thành bộc phát chiến đấu, không kịp sơ tán nhân viên, tổn thất nhưng lớn lắm. Dựa theo quy củ, đan hội đến nhiều cao thủ như vậy, cố nhiên là vì thanh lý môn hộ. Thế nhưng cần tại Bạch Hổ Thành báo cáo chuẩn bị. Dắt một phát mà động toàn thân. Học viện cao thủ không kịp chờ đợi chạy tới. Vừa thấy tình huống trước mắt, lập tức có chút trợn tròn mắt. Lâm Hổ bắt giữ Cao Vũ Thần, đứng bên cạnh Xảo Ngọc cùng Tần Uyển Nhi. Ba tên nguyên anh cảnh cao thủ vẻ mặt cẩn thận che chở bọn họ, sợ xảy ra sai sót. Bị nguyên anh cảnh cao thủ bao quanh, Cao Vũ Thần tự nhiên cũng không nổi lên được gợn sóng. Theo học viện cao thủ cùng thành vệ quân chạy đến, thế cuộc cũng dần dần đảo ngược. Nói đến cùng đan hội cao thủ bất quá là kẻ ngoại lai, không có khả năng địch nổi bản thổ thế lực. Ba tên nguyên anh cảnh cao thủ nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Đông đảo cao thủ ánh mắt lập tức lăng lệ. Đan hội uy phong thật to, đan hội ở vào Bạch Hổ Thành Bắc Phương, thuộc về hướng phi địa bàn. Liên quan đến nguyên anh cảnh cao thủ, tự nhiên do hắn dẫn đầu cao thủ đến xử lý chuyện này tình. Phùng hội trưởng bận biểu đi tới, bắt đầu lên tiếng giảng hòa. Cao Vũ Thần lại quá phận. Nhưng bây giờ tùy thuộc lại là đan hội vấn đề. Nếu như không phải trở ngại phía sau đối phương thân phận, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp đem đối phương trục xuất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác không làm được đến mức này mới là đau đầu. Một vài gia tộc cao thủ cũng nhao nhao giúp đỡ giải thích. Cao Vũ Thần bọn người nói rốt cuộc là ngoại lai hộ. Sự tình xong xuôi người liền đi. Nhưng Phùng hội trưởng sẽ lưu lại nơi này a. Loại thời điểm này, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi chỉ là hỗ trợ giải thích một chút qua. Vấn đề tự nhiên không lớn. Cường điệu là muốn rũ sạch Phùng hội trưởng vấn đề. Cùng Bạch Hổ Thành đan hội phương diện sự tình, Mọi thứ đều là Cao Vũ Thần những cái này ngoại lai hộ làm ra sự tình. Phùng hội trưởng ngược lại là không có tính toán rú sạch tất cả, mà là lo lắng song phương đánh lên. Mâu thuẫn lần thứ hai thăng cấp, khuyên giải một hồi, lúc này mới lên tiếng. Việc này là có chút hiểu lầm, không bằng tùy ý lại song phương nói chuyện a. Hắn ý tứ vẫn là từ ứng Nam Chân cùng thành vệ quân người tới. Song phương ngồi tại cái bàn bên trên, thật tốt nói rõ ràng chuyện này, cụ thể nên xử lý như thế nào, nên bồi thường bồi thường, nên nói xin lỗi xin lỗi. Dù sao cũng so động thủ mạnh hơn nhiều. Đan hội nguyên anh cảnh cao thủ cũng không phản đối. Trên thực tế bọn họ thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng có chút chột dạ. Bọn họ cho rằng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng chính là hơi có chút công lao mà thôi, cũng không phải là quá trọng yếu người. Có ba tên nguyên anh cảnh cao thủ bảo hộ, chỉ là tiện tay mà làm, khả năng cũng coi là dám thì bọn họ một cái. Nhưng xem xét lớn như vậy chiến trận, đến gần 100 tên cao thủ, nguyên anh mặc dù không nhiều, nhưng kim đan rậm rạp chẳng chịt. Cho dù là thành vệ quân vệ trưởng Hướng Phi, nghe được chuyện đã xảy ra về sau, ánh mắt đều có chút lạnh. Cũng phải, có một số việc phải ngay mặt nói rõ ràng tốt. Bất quá Lâm Manh Manh cùng Tần Uyển Nhi chúng ta liền phải mang đi, miễn cho có ít người. Hướng Phi không chút khách khí nói ra. Nhưng hắn dù cho không nói xong, tất cả mọi người minh bạch, lo lắng có người giết người diệt khẩu chứ. Nhìn như diệt khẩu rất quá đáng, nhưng khổ chủ cũng bị mất, tự nhiên không có người truy cứu vấn đề này. Kéo một đoạn thời gian, liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao đan hội tầm quan trọng bày ở chỗ này, tu sĩ là không thể nào từ bỏ đan dược. Có thể, bất quá Cao thiếu chủ cũng phải lưu lại. Hắn trên người bị thương, chúng ta cần chiếu cố trị liệu đi theo Cao Vũ Thần nguyên anh cảnh tu sĩ mở miệng nói ra. Hướng Phi gật đầu nói, dễ nói. Dù sao tất cả mọi người là người biết chuyện, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không làm nửa đêm lẩn trốn sự tình. Đám người trợn trắng mắt, thành vệ quân đều kinh động, còn nói gì lẩn trốn. Nếu như ngay cả Bạch Hổ Thành đều trưởng khống không được, như vậy thành vệ quân cũng không có cần thiết tồn tại. Hướng Phi đều đồng ý. Lâm Hổ thấy đã đến bên ngoài, tự nhiên không dùng qua chia sẻ an tâm an ủi, lúc này mới đem Cao Vũ Thần ném tới. Cao Vũ Thần quay đầu nhìn một cái, ánh mắt bên trong mang theo ngoan độc. Hắn đâu chịu nổi dạng này vô cùng nhục nhã, hiển nhiên là đem Lâm Hổ cho ghi hận. Lâm Hổ không yếu thế chút nào lườm hắn một cái. Vấn đề này bắn cung không có quay đầu tiến. Hoặc là mình nguyện ý làm chó, hoặc chính là đem lão Tần chắp tay đưa lên. Nhưng hai con đường này, Lâm Hổ cũng sẽ không làm. Địch nhân liền địch nhân, dù sao cũng không có cái gì hảo cảm. Một trận đại chiến hành quân lặng lẽ. Đám người một đường hộ tống Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tiến vào học viện. Diệp Như mới nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Uyển Nhi, Manh Manh, các ngươi không có sao chứ? Nàng vội vã chạy đến, không kịp chờ đợi kiểm tra lên hai người tình huống, xác định không có vấn đề về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức sắc mặt lại một biến nói, năm đó cái này Cao Vũ Thần liền không phải vật gì tốt, tuổi còn nhỏ liền đem người khác cô nương cái bụng làm lớn, làm cho cô nương tự sát. Cao lão đầu tự mình ra mặt, mới xem như giải quyết vấn đề. Thực sự là chó không đổi được đớp cứt. Bây giờ lại muốn đối Uyển Nhi động thủ, nàng năm đó thế nhưng là ở đan hội lớn lên, tính lên niên kỷ đến, nàng trên thực tế so Cao Vũ Thần cũng đã lớn 10 tuổi tả hữu. Xem như nhìn xem Cao Vũ Thần lớn lên, chỉ là đối với hắn hoàn toàn không có hào cảm. Lần này bị sự tình một kích, càng là có chút lửa giận cấp trên bộ dáng. Thế mà lấy ra hai thanh đao nói, chờ lấy, ta đi giết hắn cho các ngươi xuất khí. Ngươi tỉnh lại đi, đây cũng không phải là trước kia. A Xảo Ngọc vội vàng níu lại nàng. Diệp Như là nghiêm túc, thật là bị tức điên. Đây chính là nàng bảo bối đồ đệ a. Tên vương bát đản kia đều muốn khi dễ. Trên thực tế năm đó bị khi dễ cô nương kia, nàng cũng từng giúp qua một chút. Chỉ bất quá cao lão đầu tự thân xuất mã, nàng cánh chim không gió, tự nhiên cũng không có thể thành công lấy lại công đạo. Thậm chí bởi vậy cùng cao lão đầu kết thù kết oán, cao vũ thần trong âm thầm cũng cực kỳ chán ghét nàng. Một lần này dám như vậy đối Tần Uyển Nhi động thủ, nói không chừng còn có tầng này nguyên nhân. Tại cao vũ thần trong lòng, chỉ cần cầm xuống lão Tần, để chính nàng thoát ly Diệp Như, cũng liền không coi là dùng sức mạnh. Chỉ tiếc Lâm Hổ không phải dễ khi dễ, mới không thể đạt được. Nếu như Diệp Như còn tại đan hội, tự nhiên có thể tranh một chuyến. Nàng trước kia rời đi đan hội, từ bỏ để bát dược vương thân phận, đã không có thực chất tính thế lực. Bây giờ có bất quá là mình đan đạo năng lực cùng tiềm lực, còn có một số ngày xưa bằng hữu mà thôi. Lâm Hổ cũng trong lòng phát run. Diệp Như trong mắt hắn xưa nay đều là cái trạch nữ người thành thật. Lần này cũng là bị bức ép đến mức nóng này, lại muốn cầm đao lên. Hắn và Tần Uyển Nhi cuống quýt khuyên giải, này mới khiến Diệp Như tạm thời tắt lửa giận. Bất quá khuôn mặt nàng vẫn là chứng hồng. Cùng Lâm Hổ mới thấy nàng thời điểm có một chút biến hóa. Đại khái là gần nhất phiền toái sự tình quá nhiều, không có thời gian làm trạch nữ rồi a. Sự tình trước tiên truyền lại cho đến Ứng Nam Chân một bên kia. Hắn nhất thời vỗ bàn một cách nói, thật coi ta Bạch Hổ học viện dễ khi dễ có phải hay không. Việc này không thể thiện, nội tâm của hắn cũng có chút hoảng sợ. Tuy nói mình đã làm chuẩn bị để Nguyên Anh cảnh cao thủ đi qua nhìn một chút, nhưng trên thực tế quá trình vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như không phải Lâm Hổ bắt lấy Cao Vũ Thần, một khi Nguyên Anh cảnh cao thủ động thủ, vẫn là vô cùng có khả năng cũng vạ lây người vô tội.